thánh vương người làm Egypt phong chương 971 đạt được toàn bộ. Chúng ta đều nghe theo huyết hà chi chủ an bài. Nghe thấy huyết hà chi chủ nói như vậy, đại hiện giả ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Lập tức đạt thành nhất trí hiệp nghị, chúng ta ban đầu lần này phóng xuất ra huyết hà chi chủ, chính là muốn thành lập đối kháng chấp pháp giả cổ lộ tối cao môn phái. Huyết hà chi chủ có thể cùng chấp pháp giả cổ lộ bên trong tiền bối đại chiến, còn không ngã xuống, đích thật là lợi hại, có tư cách lãnh đạo chúng ta. Khạc khạc khạc, huyết hà chi chủ nở nụ cười, các ngươi thật ra thay đổi rất nhanh. Bất quá kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta rất thưởng thức các ngươi. Các ngươi ba người đều là ý chí cấp khủng bố. Trên cái thế giới này người nổi bật, đích thực ta đều diệt không được các ngươi. Tối đa chỉ có thể đủ đem các ngươi phong ấm. Bất quá các ngươi đã chịu cùng ta cùng một chỗ làm sự tình, ta cũng phi thường vui mừng. Đáng tiếc, trấn áp của ta bùa chú kia, chính là một kiện chấp pháp giả cổ lộ bảo bối tối cao. Trong đó còn có vài chục miếng thần cách lợi hại, đều bị Ngạo Thiên cướp lấy đi nha. Ngạo Thiên người này, chính là đại địch mạnh nhất, nắm giữ một cái thế giới tương lai, khắp nơi gây sóng gió, càng nắm giữ chư thần ấm ký, chinh chiến thời đại thái cổ. Cũng không biết hắn nơi nào đến mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Đại hiền giả nói chúng ta muốn đối phó người này thật sự là khó khăn. Năm đó hắn ngay tại thông thần cổ lộ bên trong, nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, cả chấp pháp giả cổ lộ đều không có làm gì được hắn. Người này muốn vào nhập trong thần giới, lại bị ngăn cản. Lần này ngóc đầu trở lại, càng thêm nguy hiểm. Huyết hà chi chủ trên mặt cũng hiện hiện ra ngưng trọng dị thường thần sắc. Hiển nhiên, coi như là huyết hà chi chủ cái vị này ma đầu như thế nào lợi hại, cũng không cảm giác mình là Ngạo Thiên đối thủ. Vừa rồi lần này bọn hắn đã tin tưởng là Ngạo Thiên xuất thủ. Chúng ta nhất định phải cướp lấy đến quyển gia cầu kia. Phía trên chính là chúng ta thánh hiền địa ngục lính tụ tối cao chỗ còn sót lại, ẩm chứa ma giới địa ngục chống lại thần giới tối cao bí mật, không thể tại đang trên tay của ta mất đi. Đại hiền giả cơ hồ muốn đấm ngực dậm chân. Quyển gia cầu ta nhất định phải đạt được, chân ma vạn kiếp bất phôi thể ta cũng muốn tu luyện thành công. Huyết hà chi chủ nói bất quá chúng ta hiện tại lợi hại tại đây. Miễn cho Như Ý Thiên Tông người tìm tới tận cửa rồi. Bất quá ta muốn bọn hắn cũng không dám sống chống khô chiên cùng ta đối nghịch. Bởi vì ta là không cách nào bị giết chết. Trên cái thế giới này có thể triệt để giết chết của ta chỉ có thần. Vèo, hắn biến thành một đầu huyết sắc cầu vồng, mãnh liệt liền xông ra ngoài. Tam đại áp ma liền đi theo phía sau của hắn. Trong nháy mắt, rời đi rồi phiến chiến trường này. Phiến chiến trường này có thể ngăn cản bất luận cái gì không phải ý chí cấp khủng bố người phi hành. Nhưng lại ngăn không được những người này. Những người này đều là cao thủ tối cao, có thể thành lập siêu môn phái nhất lưu nhân vật. Áp ma bên trong người nổi bật, có thành thần khả năng. Coi như là trong đại mộ một ít lợi hại, cũng vây trói không được bọn hắn. Cái này là ý chí cấp khủng bố lợi hại. Cho nên vô luận là ai, thậm chí nghĩ tấn chức ý chí cấp khủng bố, không phải ý chí cấp khủng bố thủy chung là cái tiểu nhân vật. Một khi tấn chức, đúng là rất lớn nhân vật. Ngay tại huyết sắc cầu vồng bay lên nháy mắt, mạnh chấn động lớn tán phát ra. Lập tức rất nhiều Như Ý Thiên Tông lão ngoan đồng đều cảm thấy. Lập tức hơn 10 cổ mạnh mẽ ý niệm bắn phá đi qua. Nhưng là gặp được huyết sắc cầu vồng, nhao nhao tiêu tán. Cái kia huyết hà chi chủ bảo phát đi ra mạnh mẽ thần niệm Như Ý Thiên Tông chư vị. Ta huyết hà chi chủ hôm nay thoát khốn, không muốn cùng các ngươi khó xử. các ngươi cũng không nên cùng ta khó xử. Nếu không lưỡng bại câu thương, cũng không tốt. Huyết Hà chi chủ xin yên tâm, điểm này kiên nhẫn chúng ta Như Ý Thiên Tông vẫn phải có. Vô luận là đang vẫn hay là tà, hiện tại trước mắt đại địch đều là chấp pháp giả cổ lộ. Một ít thần niệm truyền lại đi ra không muốn cùng Huyết Hà chi chủ khó xử ý nghĩ. Huyết Hà chi chủ ra tốc đi. Những cái kia Như Ý Thiên Tông thần niệm cũng nhao nhao thu hồi lại. Lẫn nhau tầm đó, đều có điều cố kỵ. Lấy Huyết Hà chi chủ người như vậy, nếu như đại náo Như Ý Thiên Tông, nhất định sẽ tạo thành một hồi hủy diệt tính tai nạn. Một hồi chấn động cứ như vậy dẹp loạn. Như Ý Thiên Tông người không biết, Dương Kỳ là trận này chấn động bên trong lớn nhất người thắng. Hắn cơ hồ là thu hoạch rồi toàn bộ. Bởi vì tại đang tam đại ác ma ở tại trong thần điện âm mưu bày ra thời điểm, bất luận kẻ nào thần niệm cũng không thể đủ tiến vào trong đó nhìn xem. Trong thần điện hết thảy, đối với ngoại giới, đều là một cái thiên đại bí mật. Ha ha, lúc này, tại đang vạn giới vương đồ bên trong, Dương Kỳ tay cầm quyển gia cửu, phát ra tới cực kỳ mãnh liệt thét dài thanh âm. Tựa hồ là tại đang phát tiết trong lòng mình thoải mái. Thu hoạch lần này cực kỳ phong phú. Mấy chục miếng thần cách không nói. Quyển gia cửu chính là nhất đại bảo bối. Trừ lần đó ra, tu luyện thành rồi chân ma vạn kiếp bất phôi thể câu đầu tiên. Thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại hắn chính là muốn tìm hiểu, khiến cho chính mình thần tượng trấn ngục kính cùng môn thần công này dung hợp. Đồng thời lấy môn thần công này nghịch chuyển, tìm hiểu ra càng nhiều nữa thần tượng trấn ngục kính khí công. Quyển gia cửu, quyển gia cửu, không hổ là bảo bối tối cao. Trong đó bao hàm áo nghĩa. Ta tuy rằng xem xong rồi toàn bộ kiểu chữ, nhưng là như nuốt cả quả táo giống như, khẳng định không có cách nào lĩnh ngộ. Coi như là lại nhìn 1000 lần, 1000000 lần, đều chê ít. Dương Kỳ vuốt ve trong tay quyển gia cửu, trên mặt hiện hiện ra yêu quý thần sắc. Quyển gia cửu này xem bộ dáng là da dê chế tạo, trên thực tế không biết là cái gì ra. Thậm chí hắn cảm thấy chính là chân ma tối cao đại thánh hiện ra các của mình. Thần cách, hắn lần nữa nhẹ nhàng hô quát to một tiếng. Trọn vẹn 32 miếng thần cách tại đang trong lòng bàn tay nhảy lên. Không có bao nhiêu, qua đi được rất lợi hại. Nhưng là còn lại đến đều là tinh hoa. 3 miếng thần cách sáp nhập vào Hoàng Thiên Vô Cực hệ thống bên trong. Một chút bộc phát. Khu trừ đại hiền giả, Huyết Hà chi chủ, Dương Kỳ tinh tế cảm thụ thượng đế dẫn kình. Phát hiện cái này dẫn kình sức mạnh đích thật là vô cùng mạnh mẽ. Nếu như toàn bộ bảo phát đi ra uy lực, thậm chí có thể giết tử thần. Những thần cách này, so về ma nguyên không biết mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Có thể khiến cho ta đem chân ma vạn kiếp bất phôi thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Dương Kỳ nghĩ nghĩ thậm chí còn có thể lợi dụng đủ loại nguyên năng. Chấn khẩu từng cái phá tan. Trước mặc kệ. Sự tình rất nhiều. Nặng nhẹ. Muốn thời gian dần qua đến. Ta không có khả năng vì tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Mà bỏ đi thần tượng chấn ngục kính. Tốt nhất là cả hai lẫn nhau dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Lần nữa khoanh chân đầu ngồi xuống. Dương Kỳ đem chân khí của mình vận chuyển, dần dần theo vạn giới vương đồ sâu bên trong, đem thần tượng trấn ngục kính khí công lần nữa triệu hồi trong cơ thể. Lúc này đây, khổng lồ thần tượng trấn ngục kính một chút triệu hồi đến đan điền khí hải sâu bên trong. Lập tức cùng với chân ma vạn kiếp bất phôi thể sinh ra xung đột. Lẫn nhau chân khí va chạm, nổ tung, rõ ràng lẫn nhau triệt tiêu, đồng thời quy về hư vô. Dương Kỳ lớn cao mày. Hắn lập tức phong ấm thần tượng chấn ngục kính. miễn cho cả hai lẫn nhau triệt tiêu tầm đó. Chính mình kẻ vô tích sự. Thần tượng trấn ngục kính trong người phong ấm trở thành trứng gà đại nhất đoàn. Sau đó hắn chậm chạp phóng xuất ra một tia. Cùng chính mình chân ma vạn kiếp bất phôi thể chân khí lẫn nhau dây dưa. Cẩn thận từng ly từng tí. Cũng không lẫn nhau va chạm. Mà là lẫn nhau thăm dò. Đây là thủ đoạn của hắn. Lẫn nhau thăm dò tầm đó. Quả nhiên hắn liền cảm giác được. Hai loại khí công. Hoàn toàn tương phản. Thật giống như thủy hỏa. Nước có thể dập tắt lửa. Hỏa cũng có thể bốc hơi nước. Âm dương chuyển đổi phi thường kỳ diệu. Lập tức. Hắn bắt đầu tìm hiểu. Chư thần ấm ký vẫn hay là tại đang trong ấp sâu bên trong. Mà vạn kiếp bất phôi hơn vạn văn tự tri thức ma cũng trong đầu. Lẫn nhau va chạm. Chấn động. Trong ấp chẳng khác nào đại chùy đang không ngừng đánh. Khiến cho nguyên thần của mình chủ ý thức đều thiếu chút nữa tán đi. Đại mộ thần lực. Dương Kỳ tìm hiểu thật lâu, rốt cuộc biết, đây nhất định là cần loại thứ ba sức mạnh điều hòa. Hắn nghĩ tới đại mộ thần lực. Lập tức vận dụng ma thai. Hấp thu huyền vô kỷ trong cơ thể thần lực. Chỉ chốc lát sau. Cuồn cuộn thần lực mãnh liệt mà đến. Lập tức đại mộ thần lực nhảy vào thân thể, đem hai loại sức mạnh đều tách ra. Đại mộ là vật gì, thậm chí thần giới một ít người cũng không biết cái này đại mộ lai lịch. Nhưng là không hề nghi ngờ. Là cùng chư thần ấm ký sống nhau đẳng cấp. Đã vượt qua vạn giới vương đồ tồn tại. Vạn giới vương đồ càng lợi hại cũng không có khả năng không ngừng phun ra tiên giới cải biến một cái thời đại. Đại mộ thần lực. Là chỗ có thần lực bên trong. Nhất dược bí. Dương Kỳ một khi hấp thu tiến vào trong cơ thể. Lập tức nguyên thần thức hải bên trong đại mộ ý chí. Không ngừng chứng lớn. Chỉ chốc lát sau. Mà bắt đầu xa lánh chư thần ấm ký cùng chân ma vạn kiếp bất phôi thể ý chí. Lần này liền trở thành tạo thế chân vạc xu thế. Dương Kỳ gật gật đầu. Chủ nguyên thần ý chí đột nhiên ẩn núp. Thúc giục thần lực. Lại để cho ba cổ ý chí tại chính mình sâu trong thức hải tranh đấu. Dần dần dây dưa cùng một chỗ. Thử tiêu bị trường. Đấu đúng là khó hóa giải. Đột nhiên tầm đó, hắn lần nữa thúc giục thần cách. Trọn vẹn 5 miếng thần cách. Đưa vào Hoàng Thiên Vô Cực hệ thống bên trong. Thượng đế dẫn kình hoàn toàn bạo phát đi ra thần lực mạnh nhất. Bằng mạnh uy thế. Cũng hàng lâm tiến nhập sâu trong thức hải. Lập tức, Dương Kỳ thức hải sinh ra nổ tung. Luân phiên nổ tung. Thậm chí tại thời khắc này, đầu của hắn đều có một loại muốn xé sách hiện tượng. Thất khiếu bên trong không ngừng phun ra đã đến các loại huyết dịch thê thảm khủng bố đến cực điểm. Bất quá, trên mặt của hắn ngược lại nở nụ cười. Cảm giác được trong cơ thể đại mộ ý chí. Tất cả một ít. Đều toàn bộ phá hủy. Ban đầu coi như là Hoàng Thiên Vô Cực hệ thống cũng không cách nào phá hủy ba phương diện tranh đấu. Nhưng là ba phương diện ở vào một cái tế nhị cân bằng bên trong. Bị đại lực một kích phát hạ đến. Chẳng khác gì là tìm kiếm được một cái hoàng kim cắt điểm. Dương Kỳ trong nháy mắt. Chủ nguyên thần ý chí đi tới trong ý thức. Chúa tể hết thầy. Hấp thu năng lượng. Tất cả năng lượng quy về nhất thể. Ý chí lần nữa tăng trưởng. Trên mặt máu tươi toàn bộ bị bốc hơi. Sạch sẽ. Trên người hỏa diễm xì ra. Là lưu ly tình hỏa. Một tầng một tầng. Phi thường đẹp mắt. Chủ nguyên thần bao quanh xoay tròn. Trong thức hải. Sạch sẽ. Cả chư thần ấm ký đều bị bài trừ đi ra ngoài. Lên đỉnh đầu bên trên quay tròn xoay tròn. Khó có thể tiến vào Dương Kỳ thức hải. Trong cơ thể đan điền trong khí hải. Hai luồng khí lưu biến thành âm dương thái cực. Không ngừng xoay tròn. Giờ này khắc này. Dương Kỳ khí công mà bắt đầu hơi có chút thành tựu. Có thể tùy ý vận dụng chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Còn có thần tượng chấn ngục kính. Tuy rằng còn không có có khiến cho hai đại khí công triệt để dung hợp, nhưng lại cũng không hề xung đột. Đáng tiếc. Còn không có thể đột phá ý chí cấp khủng bố. Ta biết ngay. Ta đột phá ý chí cấp khủng bố muốn so với người bình thường gian nan vô số lần. Dương Kỳ thở dài một tiếng. Hắn đứng thẳng lên. Thân thể đùng đùng rung động. Một trường đẩy đi ra. Là thần tượng chấn ngục kính. Lại là một trường đánh đi ra ngoài. Nhưng lại chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Trên dưới vật nhau. Luôn chuyển thi triển. Rõ ràng sinh ra lực lượng cường đại. Chư thần ấm ký thượng đế dẫn hình các ngươi một lần nữa phong ấm trong này. A, ta cũng không cần các ngươi. Hết thảy đều là bản thân tu luyện, các ngươi chỉ là ta một cái phụ trợ công cụ mà thôi. Dương Kỳ tu luyện thành công, lần nữa đem những vật này đều phong ấm. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 972 hỗ trợ lẫn nhau. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 972 hỗ trợ lẫn nhau. Dương Kỳ cuối cùng đem hai bộ công pháp tu luyện được hỗ trợ lẫn nhau. Tùy ý huy sái. Lẫn nhau chuyển đổi. Hắn có thể điều động chân khí. Tay trái thi triển đi ra chân ma vạn kiếp bất phôi thể cách này. Tay phải thi triển đi ra tay thượng đế. Thậm chí tại đang đầu đằng sau ngưng luyện chân khí cánh tay. Thi triển đi ra 72 vương tuyệt học. Trừ lần đó ra. Hắn còn có thể chuyển đổi tầm đó. Tay phải thi triển tay thượng đế. Tay trái thi triển vạn kiếp bất phôi thể. Đương nhiên. Hai luồng chân khí này nhưng lại không thể triệt để hóa tan. Diễn biến làm một loại. Cùng 72 vương tuyệt học cũng không có khả năng đến 3 phần quy nguyên. 3 phần khí trạng thái hình xoắn ốp ở đan điền khí hải sâu bên trong cải biến thể chất lại không dung hợp. Dương Kỳ biết rõ nếu như có thể dung hợp. Cái kia tu vi của mình liền vô cùng khủng bố. Cơ hồ là có thể chiến thắng chư thần. 72 tổ vương tuyệt học. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Thần tượng chấn ngục kính 3 phần khí. Quy nguyên nhất thể. Cái này bất thị nhân có thể thừa nhận được. Nếu như hiện tại miễn cưỡng dung hợp. Sẽ sinh ra nổ lớn. Coi như là hiện tại. 3 phần tồn lưu trong người. Lẫn nhau du đãng cũng không đan vào. Dương Kỳ liền đều là hao phí lực lượng khổng lồ. Tìm hiểu tam nguyên chia sẻ. Tam tài vô cực ý niệm. Tại đang rất nhiều pháp bảo dưới sự trợ giúp tu luyện thành công. Uy lực đại tăng. Tùy ý chuyển hóa. Trên dưới vật nhau. Hỗ trợ lẫn nhau. Hai bộ quyền pháp thi triển ra. Tuy rằng không nói vô địch thiên hạ, nhưng là tại đang ý chí cấp khủng bố phía dưới, cũng nhất định là vô địch. Coi như là gặp được ý chí cấp khủng bố cao thủ, Dương Kỳ đều cảm thấy có thể một trận chiến. Tuyệt đối sẽ không giống như trước như vậy bó tay bó chân. Cả vạn giới vương đồ đều mở không ra. Trực tiếp chạy thuộc mạng bi thảm kết cục. Giống như ý chí cấp khủng bố cũng không làm gì được hắn cả. Nhưng là. Hắn tu luyện cái này hai môn khí công. Tai hại cũng rất lớn. Cái kia chính là thân thể lần nữa mạnh mẽ. Nguyên thần thức hải đều chắc chắn được kỳ diệu. Ý chí cấp khủng bố cũng khó khăn lấy phá hủy. Từ đó làm cho hắn tích xúc quá mức hùng hồn. Căn bản không có khả năng tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố. Khó khăn, khó với lên trời. Bất quá. Hắn hiện tại còn có được tiếp cận 30 miếng thần cách. Đều là trấn áp huyết hà chi chủ tinh hoa. Nếu như có thể đạt được hệ thống khắc độ tinh thần. Dung nhập thượng đế dẫn hình bên trong. Thi triển những thần cách này năng lượng. Một lần hành động luyện hóa. Kích phát tinh thần hệ thống. Chưa hẳn không có khả năng đột phá. Phải biết rằng. một cái hệ thống khắc độ tinh thần đều phi thường lợi hại. Tăng thêm thượng đế sấn kình hệ thống khắc độ tinh thần. Biết được lợi hại đến cái tình trạng gì. Mảnh vỡ đĩa văn minh cùng thôn thiên vương bùa chú sống nhau. Mỗi nhiều một khối. Uy lực liền hiện lên bao nhiêu số lượng tăng trưởng. Hơn nữa tăng lớn lên rất rõ ràng nhất. Một khi đã nhận được hệ thống khắc độ tinh thần. Cái kia mẫu thể chế tạo hệ thống. Tánh mạng gen hệ thống. Hệ thống dò xét năng lượng đều có kịch liệt gia tăng. Đại lực thần thông hệ thống. Hoàng thiên vô cực hệ thống. Càng thêm gia tăng rất nhiều uy lực. Tiêu hao năng lượng càng ít. Phát huy ra đến uy lực càng lớn. Nếu như toàn bộ gom góp. Vậy thì long trời lở đất. So với hiện tại vạn giới vương đồ đều nhiều công dụng hơn. Vạn giới vương đồ tuy rằng so với đĩa văn minh muốn lợi hại. Nhưng là cần bản thân cảnh giới tăng lên. Mà đĩa văn minh chỉ cần có năng lượng. Tay trói gà không chặt người cũng có thể vận dụng. Cái này là chinh lịch. Bùa chú, ta đến xem cái này trấn áp huyết hà chi chủ bùa chú đến cùng là vật gì. Kiểm kê chính mình trên thân thể thu hoạch. Dương kỳ công lực đánh tiến. Cảm giác mình lại tu luyện. Không có đột phá tính tiến triển. Vì vậy đình chỉ tu luyện. Thân thủ một trào. Một mảng lớn màn sân khấu. Tấm lụa tựa hồ bay tới. Triển khai trên không trung. Hắn mảnh nhìn kỹ đi lên. Ảo diệu ngàn vạn. Cái này là chấp pháp giả cổ lộ trong đó cao thủ. Phong ấm huyết hà chi chủ mà còn sót lại tối cao phong ấm phù lục. Nghe đồn cũng là một kiện mạnh nhất bảo bối. Dương Kỳ tại đang tinh tế phân tích. Thần niệm thẩm thấu tiến vào trong đó. Phía trên ký hiệu chảy xuôi nổi lên. Một cổ pháp khí tức. Khắp nơi chảy xuôi. Cái này pháp khí tức. Cũng là pháp thuật pháp lực quy luật. Mà là một loại pháp luật quy luật dùng để giam cầm nguyên thần. Diệt sát hình thể. Qua đi tinh thần. Chân ma vạn kiếp bất phôi. Dương Kỳ một cổ hơi thở thẩm thấu tiến vào trong đó. Đầu tiên vận dụng ma môn tối cao khí công. Một đưa vào trong đó. Ý đồ luyện hóa ký hiệu này. Ký hiệu lập tức mãnh liệt run rẩy. Tấm lụa tựa như mặt vải chấn động không ngớt. Vô số hỏa tinh kích bắn mà ra. Xây dựng đến trong không gian. Đùng đùng nổ tung. Có một ít hỏa tinh bắn tung tóe đến Dương Kỳ trên cánh tay. Lập tức hắn cũng cảm giác được một trận nóng rát đau đớn. Một kình này có thể là không như bình thường. Phải biết rằng hắn hiện tại tu luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Tăng thêm thần tượng chấn ngục kính nội tình. Trong cơ thể đã diễn biến đi ra vô số vi hạt. Vi hạt chính là kiếp ba. Lại là địa ngục. Căn bản không cách nào phá hư. Loại này tu vi. Đã bất thì nhân có thể so sánh được rồi. Rõ ràng có thể có cái gì lại để cho hắn cảm giác được đau đớn. Cái này bùa chú hỏa tinh uy lực. Tuyệt đối không giống bình thường. Giam cầm hai tay của hắn một vòng. Một đạo chân khí kích bắn ra đến. Giam cầm khi nào hỏa tinh. Hỏa tinh tại đang chân khí của mình trong vòng luẩn quẩn. Cũng triển khai nổ tung. Cùng chân khí lẫn nhau tiếp xúc. Quấn giao hai cái. Cái này sau đó đột nhiên lói lên. Rõ ràng cả Dương Kỳ chân khí vòng tròn luẩn quẩn đều giải khai. Có một điểm hỏa tinh rơi xuống Dương Kỳ trên cổ tay. Cái kia xuyến lần tràng hạt phía trên. Phanh một chút nổ tung. Lần tràng hạt trong đó một quả phát ra tới bén nhọn kêu thảm thiết. Một cái chỉ số năng lượng cao tới 2.500 ma đầu liền triệt để diệt vong. Chỉ là một điểm hỏa tinh liền diệt vong như vậy một cái ma đầu. Dương Kỳ âm thầm kinh ngạc. Biết rõ cái này hỏa tinh uy lực. Một điểm tung tói bắn đi ra. Đủ có thể đủ hủy diệt 50 đẳng cấp tiên giới. Vượt qua bất luận cái gì pháp bảo. khó trách sẽ sử dụng được cánh tay của mình đau đớn. Hắn đồng thời cũng đối với thân thể của mình cường độ rất hài lòng gật đầu. Hiện tại thân thể này cường độ, đứng ở một chỗ, để cho người khác liều mạng công kích, cũng không sao cả. Thậm chí nếu như triển khai chân ma vạn kiếp bất phôi thể, phản kích đi ra ngoài, cái kia công kích lập tức cũng sẽ bị chấn động mà chết. Lập tức, Dương Kỳ chuyển đổi thân thể, lại lần nữa đưa vào thần tượng chấn ngục kính. Lần này, bùa chú kia liền không hề bắn tung tóe ra hỏa tinh, mà là mãnh liệt run rẩy, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại. Cuối cùng biến hóa đã trở thành hai chỉ rộng, dài bảy tấc một cái tiểu bùa chú, hóa thành một đạo hoàng sắc quang mang, tiến nhập Dương Kỳ thân thể bên trong. Ông, một trận nổ vang, tại đang Dương Kỳ đan điền khí hải bên trong, thần tượng chấn ngục kính cái kia đoàn chân khí sâu bên trong, bùa chú giống như một đầu nhỏ bé con cá, đã nhận được biển cả thoải mái, ở trong đó khoan khoái chảy xuôi theo, tựa hồ cùng với thần tượng chấn ngục kính chân khí hợp hai làm một. Dương Kỳ tinh tế phân tích, vận chuyển, liền phát hiện cái này bùa chú trên thực tế là một loại cùng loại với thần tượng chấn ngục kính chân khí tu luyện mà thành báo vật tối cao. Dung nhập thần tượng chấn ngục kính chân khí bên trong, chẳng những có thể lấy thoải mái chân khí của mình, chân khí còn có thể khiến cho bùa chú kích hoạt. Cũng không biết cái này bùa chú là vật gì, bất quá chấp pháp giả cổ lộ còn sót lại, khẳng định không phải chuyện đùa. Dương Kỳ trong nội tâm suy tư, đã đối với ta thần tượng chấn ngục kính tu luyện thành công liền, như vậy cái này bùa chú luyện chế thời điểm, có khả năng gia nhập thần giới voi thần nhất tộc tinh hoa huyết dịch. Dương Kỳ cũng liền lại để cho cái này bùa chú còn sót lại tại chính mình chân khí đoàn bên trong, tùy tiện nó chạy. Dù sao cùng thần tượng chấn ngục kính hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cũng không lẫn nhau xung đột. Mình ôm lấy không sao cả thái độ, tự cũng không sinh ra cái gì y lại mà. Về phần thượng đế dẫn kình, những vật này cũng liền còn sót lại tại đang vạn giới vương đồ bên trong phong ấm, miễn cho thời gian dài sử dụng, lần nữa sinh ra dựa vào. Vèo, hết thảy đều chuẩn bị cho tốt về sau, khí công tiến nhanh, Dương Kỳ thân thể khẽ động, đã bay đi ra ngoài. Các loại chờ sau một khắc, liền đạp tới Như Ý Thiên Tông bên ngoài. Bằng vào thân phận của hắn, rất nhanh hãy tiến vào đề phòng nghiêm ngặt Thiên Tông ở trong. Thiên Tông một ít đệ tử căn bản không dám ngăn trở hắn, thậm chí còn đối với hắn hiện ra sùng kính ánh mắt hâm mộ. Các ngươi xem, cái kia chính là ký ức phong Dương Kỳ sư huynh. Nghe đồn người này tu vi bí hiểm, tại đang thần diệt chi địa, thiết huyết chiến trường, tranh đoạt thần cách. Một lần hành động đánh bại cái kia Lạc Phong, Bích Linh Phong cao thủ, thậm chí còn cùng Thiên Tôn Phong cái kia thủ tịch đại đệ tử, Đế Tâm Tôn cũng đại thành ngang tay, Đế Tâm Tôn đích sư đệ, Đế Vũ cũng bị hắn đánh bại. Cái kia đại uy phong, không ai bị nổi Thích Uy, cũng bại trên tay hắn. Thích Uy người này sẽ bị tẩy lễ. Nghe đồn có thể một lần hành động đột phá ý chí cấp khủng bố. Lần thất bại này, chỉ sợ là tẩy lễ rất khó thành công. Lớn uy từ trên xuống dưới, đều đối với người này là hận thấu xương. Thậm chí cái kia phong chủ tối cao truyền ra lời nói đến, muốn tìm một cơ hội hung hăng giáo huấn hạ người này. Ký ức phong chủ cũng không chịu thua. Chúng ta đệ tử ở giữa tranh đấu, từ trước đến nay đều là bị ngầm đồng ý. Nếu như trưởng lão phong chủ nhúng tay cái kia lại bất đồng. Đúng vậy. Bất quá ta xem cái này Dương Kỳ cũng chưa chắc sẽ sợ. Người này tiến nhập huyết hà trong thần điện. Huyết hà thần điện sâu bên trong bạo phát đi ra đại quy mô ma kiếp. thậm chí cả Như Ý Thiên Cung sâu bên trong một ít lão ngoan đồng đều kinh động đến. Đúng vậy a, vì cái gì hắn không có chuyện gì rõ ràng ẩn núp đã qua ma kiếp. Thật sự là lợi hại. Một ít đệ tử nghị luận nhau nhau nhìn xem hắn. Cũng không dám tiến lên đến gần hành lễ. Bởi vì Dương Kỳ thanh danh lên cao được quá nhanh. Khó tránh khỏi lại để cho người sinh ra một loại cao cao tại thượng kính sợ tâm lý. Dương Kỳ cũng không quan tâm trực tiếp hướng cái kia ký ức phong bên trên bay đi. Ký ức phong bên trên. Quả nhiên cái kia an ức như chờ ở nơi đó. Trông thấy Dương Kỳ xuất hiện. Lập tức vui mừng quá đỗi Dương Kỳ. Ngươi rõ ràng trở về hả, không có chuyện gì à. Cái kia trong thần điện có đại sự xảy ra tình. Như thế nào ngươi đạt được thần cách có hay không? Không có, trong đó lại là một đám ác ma tụ hội, có cấp khủng bố thần niệm cao thủ. Dương Kỳ tự nhiên sẽ không nói chính mình cướp lấy thần cách. Trên thực tế hắn nói ra, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại sẽ bảo lộ bí mật của mình những người kia. Lại là muốn phóng xuất ra huyết hà chi chủ. Song phương chiến đấu, huyết hà chi chủ cũng xuất hiện. Ta liền thừa lúc chiến đấu vụng trộm chạy. Bằng không khẳng định đình trệ ở bên trong. Cũng không biết cái kia thần cách bay về phía địa phương nào. Ai? Nhưng lại toi công bận rộn một hồi. Rõ ràng xuất hiện như vậy trạng thái đích thật là khủng bố. An ước như cũng đã tin tưởng. Nàng theo vài chỗ cũng nghe đến nội tình. Đối với Dương Kỳ không có cướp lấy đến thần cách là đương nhiên. Có ý chí cấp khủng bố cao thủ ở đây. Cướp lấy thần cách đó là hy vọng xa vời. Dương Kỳ có thể giữ được tánh mạng trở về. Cũng đã là thiên đại kỳ tích. Lần này mặc dù không có cướp lấy đến thần cách. Nhưng là ngươi tại đang huyết hà bên cạnh một trận chiến. Đã truyền bá hướng về phía cả môn phái. Môn phái 50 ngọn núi chính bên trên cao thủ. Còn có bên ngoài. Giới luật viện, vũ đạo viện, chân khí viện, không quang viện. Các loại chờ mấy ngàn cây sân nhỏ đệ tử. Cũng biết uy danh của ngươi. Thậm chí ngươi đã bên trên đạp thiên đỉnh. Qua không được bao lâu. Nguyên lão đoàn thậm chí đều triệu kiến ngươi. An ước như nói. Hắn theo như lời cái kia chút ít viện chính là Như Ý Thiên Tông gần với phong chủ thế lực. 50 phong chủ phía dưới. Chính là 8.000 sân nhỏ. Mỗi một cái sân đều tương đương với một cái môn phái nhất lưu. Trong đó viện chủ tuy rằng không phải ý chí cấp khủng bố cao thủ tối cao. Nhưng là ít nhất chỉ số năng lượng tại đang 3.000 trở lên. Thánh vương người làm Ezip phong chương 973 một câu xuyên tâm. Thánh vương người làm Ezip phong chương 973 một câu xuyên tim. Toàn bộ Như Ý Thiên Tông bố cục, ước chừng Dương Kỳ hiện tại đã biết, không sai biệt lắm là một quốc gia loại hình. Cao cao tại thượng Như Ý Thiên Cung. Chính là một cái quốc gia trung tâm. Kinh thành, văn võ bá quan toàn bộ ở tại trong đó. Một ít thái thượng trưởng lão, trưởng lão vương, nguyên lão đoàn người, còn có cung chủ tối cao, tạo thành một cái trung tâm lợi ích đoàn thể, thống trị phía dưới. Mà 50 phong chủ chính là đại tướng nơi biên cương. Về phần phía dưới những cái kia sân nhỏ chính là từng cái châu huyện hoặc là quân doanh. Trừ lần đó ra, tại đang sân nhỏ phía dưới, còn có rất nhiều môn hộ. Cái kia chính là ngoại môn đệ tử, chẳng khác gì là bình dân. Như vậy tầng tầng cấu tạo xuống dưới, bày biện ra đã đến một cái kim tự tháp bộ dáng. Dương Kỳ cũng là ở vào giai cấp thống trị. Tuy rằng ký ức phong không là ở vào kinh thành trung tâm bên trong. Nhưng là đại tướng nơi biên cương quyền lực so về trong kinh thành những cái kia giống như tiểu quan ở kinh thành mà nói. Không biết mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Cho nên, hắn là ký ức phong thủ tịch đệ tử. Hiện tại thanh danh lên cao. một ít thiên cung bên trong tiểu trưởng lão đều đối với hắn rửa mắt mà nhìn, biết rõ hắn không phải nhân vật tầm thường. Hiện tại Dương Kỳ tại đang như ý thiên trong nội cung đã có được địa vị rất lớn, cũng không phải muốn cứ như vậy rời đi. Trước mắt thế đạo nhao nhao loạn loạn, như ý thiên cung cũng là một cái rất tốt chỗ ẩn thân. Một ngày không có đến ý chí cấp khủng bố, một ngày liền khó có thể bản thân bảo vệ. Huống hồ trên người hắn chư thần ấm ký, tứ phương tranh đoạt, một mình một người ẩn núp đến địa phương nào đều không hữu dụng chỗ, khó tránh khỏi bị người đuổi giết. Tổng không có khả năng tại đang vạn giới vương đồ bên trong tu hành cả đời. Phải biết rằng hiện tại thiên hạ đại thế đã xảy ra căn bản tính biến hóa, số mệnh tăng nhiều, thiên đạo đầm đặc, không tại cái này trong loạn thế nắm giữ càn khôn, chia sẻ số mệnh, rất khó thành liền chư thần tu vi. Nhất là hắn nắm giữ chư thần ấm ký, ban đầu nên muốn gánh chịu một ít trách nhiệm, nhắm mắt làm liều là vĩnh viễn cũng không cách nào tu luyện thành công đến cảnh giới cao nhất. Hắn quyết định tại đang như ý thiên trong nội cung trước ở lại xuống dưới nói sau. Dù sao này môn phái là một cái siêu nhất lưu, cử vô phách tựa như nhân vật. Đúng rồi, sư phó đối với cái kia huyết hà chi chủ là cái gì cái nhìn? Dương Kỳ dò hỏi, hắn cảm thấy cái kia ký ức phong chủ tiểu nữ hài nên đối với huyết hà chi chủ có cảm ứng. Sư phó một mực đang bế quan, ta sau khi trở về đã từng hướng nàng hỏi thăm chuyện của ngươi, muốn cho nàng đi xem cát hung của ngươi như thế nào. Ngươi bây giờ là chúng ta ký ức phong bên trên thiên tài, tuyệt đối không thể có chỗ tổn thất. Chúng ta ký ức phong danh vọng bởi vì ngươi nhất định sẽ càng ngày càng tăng. An ước như nói thật ra thật sự lời nói, bất quá sư phó nói một câu người hiền chỉ có trời giúp, liền mặc kệ không hỏi. Xem ra nàng là đoán chắc ngươi không có chuyện gì. Ừ. Dương Kỳ gật gật đầu, càng phát ra cảm thấy tiểu cô nương kia phong chủ thâm bất khả chắc. Bất quá tin tưởng đối phương chỉ biết mình thần bí, tuyệt đối không biết mình tu luyện thành đủ loại khí công, thực lực bây giờ tăng nhiều. Coi như là chống lại giống như cao thủ cấp khủng bố cũng sẽ không ném đi tánh mạng. Giống như, coi như là càng lợi hại, chỉ số năng lượng lại cao, ý chí không được, chống lại cao thủ cấp khủng bố, tam quyền lưỡng cước cũng sẽ thua. Thậm chí đối với phương tinh thần công kích có thể trực tiếp đem ngươi giết chết. Cái gì khí công đạo thuật đều hoàn toàn thi triển không đi ra. Nhưng là Dương Kỳ tinh thần ý chí liền hoàn toàn bất đồng. Bốn đại cao thủ chiến đấu đều không có có thể công phá hắn thức hải. Tốt rồi, sư đệ, hiện tại ngươi ngay tại ký ức phong bên trên tu luyện. Ta thật ra có một ít đạo thuật bên trên nghi vấn muốn thỉnh giáo ngươi. An ước như nói ngươi có thể cùng đế tâm tôn bất phân thắng bại, trên thực lực thật ra là xa siêu việt hơn xa ta. Cũng có thể. Dương Kỳ cảm thấy cái này An ước như tu vi thì thật coi như không tệ. Hơn nữa sinh ra danh môn đại phái, trải qua rất nhiều hệ thống tu luyện, từng bước một đều căn cơ vững chắc vững chắc. Không so với tự mình một người tu luyện, toàn bộ đều là thông qua kỳ ngộ, khổ tu, hấp thu, giết người mà thu hoạch được. Danh môn đại phái đệ tử căn cơ vững chắc, mà chính mình nhưng lại hung ác mạnh mẽ, kinh nghiệm thực chiến phong phú, chém giết vô song, đều riêng phần mình có sở trường. Lập tức Dương Kỳ cùng An ức như ngay tại ký ức phong đạo tràng bên trên diễn luyện. Rất nhiều ký ức phong đệ tử đều ở bên cạnh, nhìn xem hai người lẫn nhau diễn luyện, nhau nhau học tập. Đây cũng là một loại hình thức bên trên diễn giải. An ức như đem bản thân khí công từng cái thi triển đi ra, tiến công Dương Kỳ. Dương Kỳ chính là ngồi ngay ngắn bất động. Phất tay trong nháy mắt. Từng cái phá giải. Sau đó nói ra những cái này khí công tu hành ở giữa sơ hở. Đem an ướp như khí công toàn bộ từ đầu tới đuôi trải vuốt một lần. Đồng thời cũng lĩnh ngộ toàn bộ như ý thiên cung khí công tu hành chân lý. Như ý thiên tông khí công tu hành. Tổng thể mà nói. Là thoát ly không được như ý hai chữ. Huy sái tự nhiên. Tiêu diêu tự tại. Có thể cương. Có thể nhu. Có thể cứng rắn có thể nhuyễn. Ngưng tụ một điểm. Tầng tầng phá quan. Như xuân phong hóa vũ sống như tu luyện. Đợi đến lúc hỏa hầu vừa đến. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Tinh khí thấu bi đất. Thành tựu lớn tự tại. Tiêu sái như mây đầu. Sau khi luyện thành. Chân khí biến hóa vô cùng. Ngàn vạn ảo ảnh. Nhịp nhàng ăn khớp. Linh hoạt như long xà. Mênh mông như ba đào. Đích thật là lợi hại. Đối địch nổi lên. Một ngụm chân khí vô cùng kéo dài. An hiểu chiến đấu. Quấn quanh. Môn phái khác cùng như ý thiên tông để tử chiến đấu giao thủ. Thường thường đều là thua ở đối phương kéo dài khí tức phía dưới. Hơn nữa như ý thiên tông đệ tử. Giỏi về tìm kiếm sơ hở. Một khi đã tìm được sơ hở. Chính là lôi đình một kích. Vận chuyển chân khí xào diệu. Dương Kỳ là mở rộng tầm mắt. Như ý thiên tông không hổ là siêu nhất lưu môn phái. Mấy chục ước năm. Thậm chí 10 tỷ năm lưu truyền tới nay. Gọt rúa. Toàn bộ đều là tinh hoa. Bất luận cái gì hô hấp thổ nạp. Đều là thẩm thấu thần đạo tinh hoa ở trong đó. Đem bản thân không gian mô phỏng trở thành thần giới. Nhất cử nhất động. Đều cùng thần giới thần nhân lẫn nhau phối hợp. Hắn tu luyện khí tông. Chính là tối cao chư thần. Tối cao quần ma còn sót lại tuyệt thế bảo điển. Tuy rằng đều không có đến đăng phong tạo cực. Bất quá cũng là sơ dòm con đường. Đã đợi tại mở ra thần ma đại môn. Tìm hiểu thần ma chi bí mật tối cao. Như vậy từng cách chỉ điểm. Tu luyện. Cảm giác lại đã nhận được tiến bộ rất lớn. Hơn nữa ký ức phong từ trên xuống dưới đệ tử. Trông thấy hắn và an ức như diễn luyện đạo thuật. Kể rõ khí công. Mỗi người đều được ít lời không nhỏ. Trên thực tế tại đang từng cái ngọn núi bên trong. Những cái kia thủ tịch đại đệ tử. Phụ trách dạy bảo mặt khác đệ tử. Cũng chính là như vậy. Chỉ có điều bất luận cái gì thủ tịch đại đệ tử đều không có Dương Kỳ lợi hại như vậy. Đế Tâm Tôn tuy rằng cùng Dương Kỳ bất phân thắng bại. Nhưng là gặp cho tới bây giờ Dương Kỳ. Chỉ sợ là ba chiêu hai thức liền bị đánh bại. Hơn nữa hắn kiến thức. Đối với đạo thuật khí công lý giải. Xa xa không bằng hiện tại Dương Kỳ khắc sâu. Nhìn quyển gia cầu kia. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể huyền công về sau. Dương Kỳ đem bất luận cái gì tu luyện. Đều xem trở thành từng cái kiếp số. Tu luyện chính là muốn phá cướp. Loại này hình thái ý thức phía dưới. Quả thực là chính thức đụng chạm đến đạt đạo thuật bản chất. Có thể nói. Dăm ba câu phía dưới. Chẳng khác gì là cho người một loại cảnh tỉnh. Trực chỉ bản tâm mùi vị. Lại để cho người mở ngộ. Đốn ngộ. Đạp đất thành thần. Coi như là tiểu cô nương kia đến đây giảng giải. Cũng không thể nào làm được hắn trình độ như vậy. Cứ như vậy, liên tiếp mấy tháng qua, toàn bộ ký ức phong tiến lên đây nghe hắn giảng giải đệ tử càng ngày càng nhiều. Hắn và an ức như lẫn nhau tu luyện. Vừa đi chính là mấy tháng. Cái này ở thế tục bên trong xem ra là rất thời gian dài rồi. Nhưng là đối với người trong tiên đạo, cao thủ tuyệt đỉnh mà nói nhưng lại trong nháy mắt. Rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh ngồi xuống quan chính là trên trăm vạn năm. Ngàn vạn năm. thậm chí ước năm đều có. Nghe đồn có cao thủ tuyệt đỉnh, một tòa mấy chục ước năm, thọ nguyên lấy hết, còn không có có đột phá, trực tiếp ngồi cái chết đều nhìn mãi quen mắt. Ký ức phong từ trên xuống dưới đệ tử, tại đang mấy tháng này trong thời gian, mỗi người đều tiếng hoan hô như sấm động, thường thường đã nghe được Dương Kỳ mấy câu, liền trong một chớp mắt tựa hồ thể hồ quán đính, cả người mở ngộ rồi, khí công tu hành tiến nhanh, đột phá quan khẩu. Trên thực tế Như Ý Thiên Tông đệ tử tích xúc đều phi thường hùng hồn, chính là tìm không thấy đột phá khẩu mà thôi. Như một ít đại ma đầu, bản thân tung hoành thiên hạ, nhưng là một khi cảnh tỉnh, lập tức đốn ngộ thành Phật. Dương Kỳ chính là cảnh tỉnh thượng sư, lấy tâm truyền tâm tư, lấy ấm truyền ấm. Câu nói đầu tiên đánh vào người khác trong nội tâm, khiến cho người khác phá cướp mà ra. Đồng thời, hắn tu luyện của mình cũng phi thường mới có lợi. Trợ giúp người khác một câu phá cướp, cũng chẳng khác gì là chính mình thay thế người khác kiếp số, khiến cho hắn khí công càng thêm thâm hậu. Nhất là hắn thời gian dần trôi qua tìm hiểu đến chân ma vạn kiếp bất phôi thể bản chất. Tu hành tầm đó, khí công lắng đọng xuống dưới, cái kia thần tượng trấn ngục kính là để tránh cho bị nó cắn nuốt kết cục, tự động chống đỡ, cũng tự động bắt đầu tu luyện. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể tăng trưởng một phần, cái này thần tượng trấn ngục kính cũng liền tăng thêm một phần. Song phương đã tạo thành một loại đỉnh ngưu mùi vị, khiến cho Dương Kỳ trong cơ thể tu vi cũng càng ngày càng hùng hậu. Hắn cảm thấy hắn năng lượng của mình chỉ số đã đột phá đến 4000. Bất quá tại đang áp chế phía dưới, vẫn hay là tại đang 3000 trên dưới. Bởi vì không thể quá mức kinh thế hãi tục. Mấy tháng tầm đó, bởi vì hắn truyền thụ ký ức phong đệ tử mỗi người đều hết sức xuất sắc, chỉnh thể thực lực trình độ đều tăng lên một cái cảnh giới. Nếu như là tại đang giả thuyết trong thần giới truyền thụ, lại không chiếm được cái này trình độ. Bởi vì Dương Kỳ cái kia chút ít môn nhân đệ tử, tích xúc xa xa không có khả năng so ra mà vượt Như Ý Thiên Tông bực này tối cao đại môn phái. Một cổ đồn đãi tại đang Như Ý Thiên Tông từ trên xuống dưới truyền bá. Các ngươi nghe theo có nói hay chưa, cái kia ký ức phong đệ tử Dương Kỳ tại đang ký ức phong thượng truyền nói. Diễn luyện khí công, mỗi một câu đều trực chỉ bản tâm, có thể khiến cho người nhà tranh bỗng nhiên thông suốt. Đối với tại chúng ta Như Ý Thiên Tông khí công lý giải, kết hợp đệ tử thể chất, thường thường câu nói đầu tiên nói đến người tâm khảm bên trên. Ta đương nhiên đã biết. Trước một hồi, Như Ý Thiên Tông cách kia người nữ đệ tử Thu Mộ Hoa, ban đầu xa xa không là đối thủ của ta. Nhưng là mấy ngày hôm trước gặp nhau, chúng ta lần nữa tranh đấu, nàng khí công rõ ràng tăng lên tới đạt một cái khó có thể tưởng tượng tinh diệu cảnh giới. Hơi chút khẽ động, vận chuyển chúng ta Như Ý Thiên Tông La Thiên Tam Thập Lục chuyển thần tuyến triển nhiễu khí công, rõ ràng khiến cho ta thở dốc bất quá khí đến. Cái này tiến bộ cũng thật sự là quá là nhanh, giống như đột nhiên một đêm lập địa thành Phật. Ta cũng giống như vậy, gặp được ký ức phong đệ tử, ban đầu không sai biệt lắm, hiện tại ba chiêu hai thức liền bại hạ trận đến. Cái kia ký ức phong Dương Kỳ đến cùng là người nào, coi như là bọn hắn phong chủ đều không thể nào làm được tình trạng như vậy. Một câu xuyên tim, thể hồ quán đính. Đáng tiếc, chúng ta không cách nào bên trên ký ức phong. Bằng không thì có thể xem thấy bọn họ diễn luyện rồi. Chúng ta khí công cũng sẽ gia tăng thật lớn. Cái kia không có cách nào. Ký ức phong diễn giải, dựa theo quy củ, chỉ có ký ức phong người của mình mới có thể đi nghe theo. Thánh vương người làm Exit phong chương 974 đại địch đến thăm. Thánh vương người làm Egypt phong chương 974 đại địch bái phỏng. Như ý thiên tông. 50 ngọn núi cao nhất thiên tôn phong bên trên. Rất nhiều cao thủ tập hợp cùng một chỗ, đã ở thông thường tiến hành diễn luyện. Đây là mỗi ngày bắt buộc bài học. Lẫn nhau đối sát. Tôi luyện đạo thuật cùng kinh nghiệm thực chiến. Sau đó do thủ tịch đại đệ tử đế tâm tôn ước định. Chỉ điểm trong đó khí công tu hành lợi và hại. Đồng dạng một loại khí công. Trăm ngàn người tu hành. Bởi vì thân thể sai biệt. Có thể sinh ra trăm ngàn loại biến hóa. Thủ tịch đại đệ tử chính là nhằm vào lợi và hại. Từng cách là những người này uốn nắn công pháp. Khiến cho bọn hắn dựa theo bất đồng tu hành phương pháp đến sinh ra hoàn mỹ nhất hiệu quả. Đây tuyệt đối là một kiện minh mông công trình. Muốn hoàn mỹ rất hiểu rõ từng cái bản tính. Thân thể tố chất. Cùng khí công sinh ra các loại biến hóa. Mới có thể khiến cho người tu hành đến nhất đỉnh phong trình độ cùng tối cao phù hợp độ. Thiên tôn phong sở dĩ nhân tài đông đúc cùng đế tâm tôn trả giá là không có ly khai. Chỉ cần có một cái thủ tịch đại đệ tử trả giá. Toàn bộ trên đỉnh sẽ phồn vinh hướng quang vinh. Như vậy ngàn năm. Vạn năm. Ước năm tích lũy xuống dưới. Mọc rễ nảy mầm. Sinh ra kỳ diệu sức mạnh. Thiên tôn phong bên trên loại này bài học. Đã tiến hành rất nhiều ước năm cũng không gián đoạn. Giờ này khắc này. Thiên tôn phong bên trên cũng đang tiến hành loại này tu hành. Bất quá rất nhiều đệ tử cũng không có lẫn nhau ám sát. Chiến đấu. Mà là đang quan sát một cuộc chiến đấu. Là ký ức phong bên trên một cái nữ tử. Cùng thiên tôn bên trên hắn trong một người nữ đệ tử tại chiến đấu. Hai người nữ đệ tử chỉ số năng lượng đều không sai biệt nhiều. Ước chừng đều tại đang 2506 bộ dạng. Vốn nên là lực lượng ngang nhau. Cái gì đến thiên tôn phong nữ đệ tử nên càng lớn một bậc. Đối với khí công lý giải nên càng thêm khắc sâu mới là. Nhưng là. Hiện tại ký ức phong cái vị này nữ đệ tử. Lại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Cầm trong tay một ngụm trường kiếm. Kiếm thuật huy sái. Thi triển chính là như ý thiên tông tình nghĩa kiếm thuật. Cái này một bộ kiếm thuật. Chính là thượng thừa kiếm thuật. Lấy tình nghĩa làm chủ. Chính là nhân gian chính đạo. Khí công bác đại tinh thâm. Kiếm thuật thi triển ra. Càng là không đâu địch nổi. Hai nữ đối địch tầm đó đều là thi triển cái môn này kiếm thuật. Liền xem ai kiếm thuật lý giải càng thêm khắc sâu. Đột nhiên tầm đó, hai cái nữ đệ tử đồng thời thi triển đi ra một chiêu thiên hồi bách chuyển. Lập tức, từng cái kiếm quang vòng tròn luẩn quẩn tại đang giữa hai người xuất hiện. Lẫn nhau va chạm. Tất cả lớn nhỏ kiếm khí vòng tròn theo trên mũi kiếm phun ra đến. Như rồng nhà châu. Đụng nhau tầm đó. Thiên tôn phong bên trên nữ đệ tử. Đột nhiên chấn động. Trong ánh mắt lóe ra đã đến hào quang. Kiếm thuật nhất biến. Thân kiếm hợp nhất. Mang sóng mà ra. Trực tiếp ám sát. Tìm kiếm được ký ức phong nữ đệ tử sơ hở. Tốt, sư muội, một chiêu này hồi mâu nhất tiếu thi triển được tinh diệu. Lợi hại, hồi mâu nhất tiếu tập kích vừa đúng. Tất cả mọi người tiếng hoan hô như sấm động. Nhưng là. Cái này một đạo kiếm quang ám sát đến ký ức phong nữ đệ tử trên thân thể. Cái kia nữ đệ tử đột nhiên kiếm thuật nhất biến. Tựa hồ đã sớm dự liệu được đạt đối phương một chiêu này. Trường kiếm trong tay chấn động. Lấy vô cùng khéo léo thủ pháp. Ngưng tụ tại thiên tôn phong nữ đệ tử kiếm thuật bên trên. Chấn động tầm đó. Đối phương trường kiếm từng khúc bẻ gãy. A, thiên tôn phong nữ đệ tử bị kiếm khí tập kích đến trên thân thể, sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Dừng tay, đế tâm tôn lập tức gọi lại, hạ được chàng đến. cái kia ký ức phong nữ đệ tử vội vàng thu kiếm đế sư huynh. Ta là phụng mệnh. Đi vào thiên tôn phong nộp lên dòng kiếm thuật. Nhà của ta đại sư huynh Dương Kỳ nói. Thiên tôn phong bên trên thủ đoạn cao minh. Muốn nhiều hơn đến đây luận bàn. Cũng không phải cố ý khiêu khích. Cái này ta biết rõ. Đế tâm tôn gật gật đầu cái kia Dương Kỳ huynh đích thật là lợi hại. Tại đang huyết hà bên cạnh. Cùng ta đối địch. Không rơi vào thế hạ phong. Còn bước vào bên trên huyết hà. Tiến vào thần điện. Mặc dù không có vào tay thần cách. Lại có thể tại đang huyết hà chi chủ còn có rất nhiều ý chí cấp khủng bố ác ma phía dưới. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Thủ đoạn mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải bình thường người có thể so sánh được. Hắn mấy tháng này tại đang ký ức phong thượng truyền nói. Càng là làm cho người chấn động. Nghe theo nói một câu xuyên tim. Chữ chữ châu ngọc. Thể hồ quán đính. Lại để cho người lập địa thành Phật. Ta ban đầu còn chưa tin. Nhưng là hiện tại xem ra. Lại thật sự. Ngươi vừa rồi một chiêu này can tràng thốn đoạn thi triển đi ra. Phù hợp ngươi bản thân ý chí. Kiếm thuật cùng tình nghĩa kết hợp. Sức bật kinh người. Chính là Dương Kỳ huyên chỉ điểm A. Đế sư huyên suy đoán được không tệ. Cái này người nữ đệ tử thần sắc ảm đạm. Nàng ban đầu có một cách bạn trai. Lưỡng tình tương duyệt. Nhưng lại đã bị chết ở tại bên ngoài. Vì vậy nàng toàn bộ can tràng thốn đoạn. Cả ngày buồn bực không vui. Vô tình. Bắt đầu sinh tử trí. Khí công rất nhiều lui bước. Cơ hồ muốn trở thành một tên phế nhân. Nhưng là Dương Kỳ tại đang ký ức phong thượng thính nói về sau. Chỉ điểm nàng luyện kiếm. Nói duy cực tại tình. Mới có thể cực tại kiếm. Một câu lại để cho trong nội tâm nàng rõ ràng. Nàng khí công bởi vậy tiến nhanh đột phá cực hạn. Đem đối với bạn trai tưởng niệm hóa thành tình nghĩa kiếm thuật bên trong. Kiếm thuật diễn dịch đến cực trí. Tinh thần khắc độ gia tăng được cực kỳ rất nhanh. Nàng vừa rồi một chiêu này can tràng thốn đoạn. Chính là tình nghĩa kiếm thuật bên trong một chiêu. Ban đầu cũng không có cái gì. Nhưng là tại đang nàng thi triển đi ra. Lại tâm ý thúc giục. Không đâu địch nổi. Chính là Dương Kỳ công lao. Mỗi người đều có cố sự. Dương Kỳ chính là lại để cho bọn hắn đem chuyện xưa của mình. Dung nhập chính mình khí công bên trong. Lên lên xuống xuống. Độ tận kiếp ba nguyên thần tại đăng. Tâm ý phá ma chư thần kinh sợ. Trông thấy nàng này tu luyện, đế tâm tôn cũng âm thầm lấy làm kỳ. Biết rõ chính mình đối với khí công nhận biết. Người nắm chắc. Đã không bằng Dương Kỳ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ ta cùng hắn tại đăng huyết hà bên cạnh giao thủ. Hắn khí công tuy rằng lợi hại. Nhưng là không thể nào lợi hại đến loại trình độ này. Chẳng lẽ tiến nhập huyết hà trong thần điện. Lại có kỳ ngộ hoặc là đã ẩn tàng bản thân thực lực bất quá chúng ta như ý tông có người như vậy. Đích thật là chuyện may mắn. Ta được đến đạt ký ức phong bên trên. Cùng hắn lãnh giáo một chút đạo thuật khí tông. Đế tâm tôn người này lòng dạ rộng rãi. Thật ra cũng không có gì tranh đoạt chi tâm. Hơn nữa hắn và Dương Kỳ đối chiến. Biết rõ người này không phải bụng dạ hẹp hòi nhân vật. Nhất định có thể đủ đến đỡ như ý thiên tôn. Hiện tại. Toàn bộ cuộc diện phân loạn. Tà ma nhao nhao xuất thế. Chấp pháp giả cổ lộ đã ở trong đại mộ xuất hiện. Chính là rất nhiều tu sĩ. Chính tà hai đạo địch nhân lớn nhất. Trừ lần đó ra. Thần giới thông thần cổ lộ cuối cùng còn không biết muốn đáp xuống thứ gì đó đến. Khó có thể đo đạc. Coi như là như ý thiên tông chính là siêu nhất lưu đại môn phái. Tại đây trưởng phong ba bên trong. Không nhất định có thể bảo vệ được. Cho nên trong môn phái nhân tài đông đúc đó là tốt nhất. Lập tức. Hắn gật gật đầu, sư muội tu hành không tệ, đợi một thời gian tất nhiên thành châu báu. Dương Kỳ huyên tu vi cao thâm, lần này phái ngươi đến đây, thật ra cho ta nói ra một cái tình. Chúng ta bây giờ Thiên Tôn Phong từ trên xuống dưới đệ tử liền đi ra mắt. Vèo, hắn ra lệnh một tiếng, tất cả Thiên Tôn bên trên đệ tử đều bay lên, hướng phía Ký Ức Phong bay đi, gây nên ở đây rất nhiều cao thủ tranh luận. Chẳng lẽ là Thiên Tôn muốn đi tìm Ký Ức Phong phiền toái? Như thế nào Thiên Tôn Phong tất cả mọi người xuất động? Đế Tâm Tôn mang theo hết thảy mọi người đi Thiên Tôn Phong, rốt cuộc là muốn làm gì? Một đám người đi tới Ký Ức Phong biên giới. Đế Tâm Tôn cười ha ha, Dương Kỳ huynh, ta xem như lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi rồi. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng còn có một câu xuyên tim. Cảnh tỉnh thủ đoạn, khiến cho dưới chứng đệ tử nhao nhao tiến bộ. Ta lần này tỷ lệ đệ tử đến đây trao đổi, hy vọng có thể cùng Ký Ức Phong lẫn nhau tiến bộ. Đế Tâm Tôn huynh đệ tới vừa vặn. Thiên Tôn Phong chính là chúng ta ngọn núi cao nhất, đệ tử mỗi người bí hiểm. Các ngươi trước tới bái phòng, đó là chúng ta Ký Ức Phong vinh hạnh. Dương Kỳ chấn động tầm đó, một nói kim quang đại đạo xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tiếp đón rất nhiều Thiên Tôn Phong đệ tử đi tới Ký Ức Phong bên trên. Mọi người thế mới biết, Đế Tâm Tôn cũng không phải đến đây tìm chàng tử, mà là chân tâm thật ý trao đổi. Ký Ức Phong bên trên, quảng trường vô cùng khổng lồ, dung nạp trăm vạn mọi người chê ít. Hai cái ngọn núi đệ tử mặc dù nhiều, thực sự không cao hơn vạn tên. Bởi vì trên ngọn núi đệ tử toàn bộ đều là tinh anh, chỉ có phía dưới những cái kia trong sân kiệt xuất nhân tài mới có thể trực tiếp lựa chọn là ngọn núi đệ tử. Phía dưới những cái kia trong sân, mỗi cái sân nhỏ đều là vô địch người. Từng cái quốc gia ẩn chứa ở trong đó, số lượng đến trăm tỷ, có thể lựa chọn đến ngọn núi bên trong tu hành, đây tuyệt đối là một bước lên trời. Như Dương Kỳ như vậy, trực tiếp tiến vào tông môn, là được ngọn núi thủ tịch đại đệ tử, đó là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên Dương Kỳ này đây thực lực đã chứng minh giá trị của mình. Nếu như là đại hiền giả ác ma này loại nhân vật gia nhập Như Ý Thiên Tông, khẳng định cũng là một cái cử vô phách trưởng lão. Thậm chí phong chủ cũng có thể trực tiếp chính là đại tướng nơi biên cương. Thiên Tôn Phong đệ tử, còn có Ký Ức Phong đệ tử tại đang trên quảng trường, chia làm hai bên đầu ngồi xuống. Đế Tâm Tôn nhìn Dương Kỳ, tấp tắc kêu kỳ lạ. Trong mắt hắn, Dương Kỳ người này tựa hồ khảm nạm tiến nhập tối tăm bên trong trong thần giới, tùy thời đều phải phi thăng thành thần. Đây là ý chí cấp khủng bố bên trong cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể cho cảm giác của hắn. Mà bây giờ Dương Kỳ lại sinh đi ra loại cảm giác này. Đế Tâm Tôn huynh, ngươi hôm nay đem người trước tới bái phòng, hai chúng ta núi lớn phong đệ tử liền triển khai một hồi luận bàn như thế nào, trong đó có vấn đề gì. Chúng ta đều đem bọn họ sai lầm từng cách chỉ điểm ra. Dương Kỳ thật ra biết rõ Đế Tâm Tôn chính là chân chính luận bàn, cũng không phải cố ý đến đây khiêu khích. Lập tức hắn nói ra trao đổi, lại để cho môn hạ đệ tử lẫn nhau luận bàn, sau đó chỉ điểm, tăng cường tu vi. Đây là nhanh nhất tu hành chi pháp. Bất quá, 50 ngọn núi chính thường hay bất hòa, tranh đấu lẫn nhau. Mỗi cái ngọn núi chính đều là đóng cửa khổ luyện, tuyệt đối sẽ không tỷ lệ chúng đệ tử đến đây lẫn nhau luận bàn. Hiện tại Đế Tâm Tôn đánh vỡ cái này lệ cũ, đích thật là làm cho không người nào so với bội phục. Dương Kỳ cũng hiểu được cái này Đế Tâm Tôn lòng dạ rộng lớn, không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. hai đại ngọn núi chính bên trên đệ tử đang muốn trao đổi. Đột nhiên tầm đó, toàn bộ Như Ý Thiên Cung sâu bên trong vang vọng đi lên vô số âm thanh. Ngay sau đó, một cổ âm thanh truyền lại ra riêng phần mình ngọn núi chính. Thủ tịch đại đệ tử mang kiệt xuất môn đồ ba gã đi vào Như Ý Thiên Tông tiếp khách đại điện, tạo thành lợi ích, hoan nghênh chấp pháp giả cổ lộ sứ giả đến đây. Đương đương đương, thanh âm này vang vọng qua đi, tiếng chuông khẩn cấp khắp nơi phiêu đãng, vô cùng rồn rập. Hiển nhiên không phải hoan nghênh khách nhân, mà là đang cảnh cáo rất nhiều đệ tử phòng bị xâm lấn, đại địch tiến đến. Bá, Đế Tâm Tôn đầu tiên đứng thẳng lên, sắc mặt đại biến, xảy ra chuyện lớn. Chấp pháp giả cổ lộ rõ ràng trước tới bái phòng đây không phải sự tình đơn giản. Sợ là chúng ta giữa hai ngọn đỉnh núi trao đổi rốt cuộc tiến hành không nổi nữa. Dương Kỳ huynh, chúng ta cùng đi Như Ý Thiên trong nội cung, nghênh đón chấp pháp giả cổ lộ đến. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 975 cường địch hàng lâm. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 975 cường địch hàng lâm. Chấp pháp giả cổ lộ rốt cuộc đã đến. Dương Kỳ là tiến nhập Như Ý Thiên Tông về sau mới biết được có chấp pháp giả cổ lộ vừa nói. Nghe đồn loại này chấp pháp giả từng cách đều là cao thủ, ý chí cấp khủng bố, giết người như ngoé, thành lập trật tự, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vô luận là chính tà hai đạo, vẫn hay là yêu ma dù quái, đều sợ hãi như nước lũ và thú dữ. Muốn tiêu diệt đối kháng, có thể nhưng vẫn không có thể thành công. Bất quá tại đang trước đây thật lâu, chấp pháp giả cổ lộ bởi vì cùng phản kháng thế lực đối địch, tử vong một bộ phận lớn, liền thời gian dần trôi qua tiêu tan, trở thành truyền thuyết. Không thể tưởng được hiện tại lại là ngóc đầu trở lại. Dương Kỳ thật ra muốn nhìn một cái kia chấp pháp giả cổ lộ là bực nào bộ dáng, ba đầu sáu tay còn là như thế nào, rõ ràng dám ở thông thần cổ lộ bên trên chấp pháp. Bọn hắn chấp chính là cái gì pháp? Ta bình sinh ghét nhất đúng là đập vào đại kỳ, khắp nơi chấp pháp, trừng phạt cái này, trừng phạt cái kia người. Chỉ là chấp pháp giả cái này ba cái danh tự cũng đã để cho ta không có hào cảm. Hắn nghĩ đến, nghe được truyền thuyết đều là chấp pháp giả việc xấu loang lổ, khắp nơi giết người, so với tà ma còn tà ma, nghiêm khắc trấn áp. Muốn nói cách khác cũng sẽ không tại đang cổ lộ bên trong khiến cho vô số cao thủ phấn khởi phản kháng. Nói không chừng chính hắn tương lai tiến vào thông thần cổ lộ, muốn đi thần giới, còn phải trải qua chấp pháp giả cổ lộ cái kia một cửa. Nói sau, chư vị đệ tử, các ngươi nghiêm khắc đem thủ sơn phong, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dựa theo khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Đế Tâm Tôn sắc mặt rét lạnh, phân phó xuống dưới. Tại đang truyền thuyết lâu đời bên trong, chấp pháp giả cổ lộ là vô sự không lên điện tam bảo. Một khi bị bọn hắn vào xem môn phái, liền sẽ trực tiếp diệt môn. Hôm nay vào xem ta Như Ý Thiên Tông, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Mọi người làm tốt tàn khốc nhất chiến đấu chuẩn bị. Vâng, rất nhiều đệ tử đều thét dài nổi lên, kiếm khí xông lên trời, hào tình vạn trượng, nhiệt huyết sôi trào. Cái gì chấp pháp giả cổ lộ, đều giết giết giết, dám xâm nhập chúng ta Như Ý Thiên Tông bên trong, chỉ còn đường chết. Bảo vệ Như Ý Thiên Tông lợi ích, cho dù là quên cả sống chết, giết sạch những cái này chấp pháp giả, còn thông thần cổ lộ một cái trong sạch. Những đệ tử này tại đang thép dài tầm đó, chỉnh tề bay lên. Thiên Tôn Phong bên trên rất nhiều mọi người đã bay trở về,

một cái phong chủ mở mắt sư huynh. Chuyện này chưa hẳn chính là đơn giản như vậy. Chấp pháp giả cổ lộ hiện tại cũng không phải thời đại thái cổ chấp pháp giả. Muốn một tay che trời. Chưa hẳn khả năng. Diệt chúng ta như ý thiên tông. Nhất định muốn hắn trả giá cực lớn. Cái vị này phong chủ chính là thiên tôn phong chủ. Hắn mới mở miệng. Rất nhiều phong chủ đều muốn nói lại thôi. Duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời nói đương nhiên là nói như vậy. Tôn chủ nói bất quá cái này chấp pháp thiếp rõ ràng có thể vô thanh vô tức đưa đến ta bế quan. Không bị bất luận kẻ nào phát triển. Cái kia chấp pháp giả thực lực cao. Lại để cho người khiếp sợ. Đúng vậy a. Một cái nguyên lão đoàn nguyên lão thở dài một tiếng tôn chủ bế quan. Tại đang chúng ta như ý thiên tông trung tâm. Ung dung chi địa. Chư vị cũng biết cái này là địa phương nào. Có thể đem thiếp mời vô thanh vô tức đưa vào đến. Thật sự là lại để cho người lo lắng. Chấp pháp giả cổ lộ gần đây đều xuất dụng nhập thần. Chúng ta rốt cuộc muốn không nên cùng bọn hắn liều mạng. Lần này chấp pháp giả cổ lộ nhất định là đến yêu cầu đồng bạn thi thể a. Lại một cái nguyên lão nói chúng ta sẽ đem cái kia đồng bạn thi thể trả lại cho hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn tiêu diệt chúng ta? Tuyệt đối không được thiên tôn phong chủ vội vàng nói bởi như vậy. Chẳng phải là bị bọn hắn bắt được điểm yếu càng thêm có thể có lấy cớ. Gửi đến chúng ta vào chỗ chết. Ta xem trưởng môn sư huyên chúng ta muốn không hề phủ nhận việc này. Đến chết không nhận nợ mới tốt. Ừ. Tông chủ gật gật đầu chết không nhận nợ là phải. Nếu không cho chấp pháp giả cổ lộ lấy cớ. Càng thêm bất chấp không kiêng sợ. Vị tông chủ này vừa dứt lời đột nhiên xa xa truyền lại đi ra âm thanh khặt khặt khặt. Chết không nhận nợ. Ở đâu có dễ dàng như vậy sự tình. Các ngươi như ý thiên tông. Mạo phạm chúng ta chấp pháp giả cổ lộ. Là tội lớn quá. Diệt môn một vạn lần đều là khó có thể tiêu trừ tội nghiệt. Nghe thấy cái thanh âm này tất cả người ở chỗ này đều biến sắc. Không thể tưởng được. Tại đây trong đại điện tiếp khách. Nghị luận chuyện bí mật. Bốn phía phong ấm. Đều bị truyền bá đi ra ngoài. Cái kia toàn bộ như ý thiên tông đối với chấp pháp giả cổ lộ mà nói còn có cái gì bí mật đáng nói. Thánh vương người làm Ezit phong chương 976 hung hăng cực điểm. Thánh vương người làm Ezit phong chương 976 hung hăng đến cực điểm. Chư vị, mọi người nghênh đón khách nhân. Nghe thấy bên ngoài cách này như ý thiên tông tông chủ. Rốt cuộc hiển hiện ra định lực cùng uy nghiêm. Mãnh liệt một chút theo vương tỏa bên trên đứng thẳng ra. Phát ra tới thép dài không thể tưởng được. Chấp pháp giả cổ lộ cư nhiên như thế âm hiểm. Tại đang chúng ta tông môn chi chúng mai phục ra rồi quân cờ ẩm tử. Đem lời của chúng ta đều nghe lén đi. Mọi người nghe xong, lập tức chấn động. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía lẫn nhau người bên cạnh. Trong đó thật ra có một bộ phận lớn bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn nói như thế nào mình ở trong đại điện tiếp khách đích thoại ngữ. Như thế nào sẽ bị chấp pháp giả cổ lộ biết rõ. Nguyên lai là đã sớm tại đang trong môn phái phái ra rồi nằm vùng. Rất nhiều người thậm chí đều đưa ánh mắt thấy được Dương Kỳ trên người đến. Bởi vì Dương Kỳ quá khả nghi rồi. Tiến vào trong môn phái. Thanh danh lên cao. Tu vi cao thâm. Hơn nữa một câu xuyên tim. Không phải hắn là ai. Tốt tiểu tạp trùng, ban đầu ngươi là nằm vùng. Ầm ầm. Đột nhiên tầm đó. Một cái tiếng sấm tựa như âm thanh bạo phát. Cái kia đại uy phong chủ mãnh liệt đứng thẳng lên. Nhô lên cao chính là một trường. Lập tức khí thôn sơn hà. Hà nhạc chấn động. Thủ trưởng không ngừng phun ra nuốt vào. Hướng phía Dương Kỳ bắt đi qua. Xoạch. Dương Kỳ thân thể cũng không có động. Một bàn tay lại đem công kích của hắn đánh ra. Nhưng lại tiểu nữ hài phong chủ mở mắt, mãnh liệt ra tay. Một trưởng sẽ đem đại uy phong chủ đẩy lui. Bản lĩnh tại trong hư không va chạm. Dương Kỳ đã nhìn ra. Cái kia đại uy phong chủ thi triển chính là một môn tuyệt học. Thần uy che trời trưởng. Mà tiểu nữ hài ký ức phong chủ thi triển đi ra chính là miên vân nhu nói trưởng. Một cương một nhu. Lẫn nhau hóa giải. Đều không có chịu thiệt. Ký ức phong chủ. Ngươi rõ ràng dám bao che khuyết điểm kẻ này ẩn núp tiến vào chúng ta như ý thiên tông bên trong. Rõ ràng xem như nằm vùng đại uy phong chủ cả giận nói ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nguy tại đang sớm tối. Chuyện này muốn điều tra rõ ràng mới có thể làm ra kết luận. Tiểu nữ hài nói đệ tử của ta. Làm sao có thể cho ngươi liền tại đây tùy tùy tiện tiện giết chết vạn nhất giết nhầm làm sao bây giờ ngươi phụ trách. Giết nhầm ta đương nhiên phụ trách. Đại uy phong chủ ngạo nghễ nói. Ngươi phụ trách ta muốn đem con của ngươi giết được sạch sẽ. Tiểu nữ hài mạnh mẽ mà nói thật vất vả ta ký ức phong bên trên xuất hiện như vậy một cái thiên tài. Lãnh đạo toàn bộ ký ức phong mấy tháng tầm đó. Từ trên xuống dưới khí công tăng nhiều. Tiếp tục như vậy không xuất ra mấy ngàn năm. Ta ký ức phong nhất định sẽ phát triển lớn mạnh. Như vậy một người đệ tử. Há lại các ngươi những cái kia rác rưởi đệ tử có thể so sánh được. Cái kia thích uy nghe thấy tiểu nữ hài nói chuyện. Lập tức sắc mặt tái nhợt. Nhưng bây giờ không có hắn nói chuyện chỗ trống. Tốt rồi, các ngươi không cần tranh chấp. Tông chủ mở miệng. Nhìn S. E. A. Mơ. Dương Kỳ nằm vùng không phải kẻ này. Cổ lộ chấp pháp không có như vậy ngu xuẩn. Muốn an bài nằm vùng. Há sẽ an bài như vậy rõ ràng đệ tử. Hơn nữa đệ tử không thể tiến vào thiên trong nội cung. Sao lại? Há có thể vô thanh vô tức đưa lên chấp pháp thiếp nhất định là chúng ta như ý thiên tông bên trong. Thế hệ trước cao thủ. Người này ẩn núp sâu nhất ta cảm giác được. Tông chủ mới mở miệng lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn đồng thời rửa sạch Dương Kỳ hiểm nghi. Hắn nói chuyện sức nặng tự nhiên bất đồng. Mọi người nghe thấy tông chủ nói như vậy. Lập tức mỗi người đều thất kinh. Lẫn nhau nhìn qua một ít lão ngoan đồng. Nguyên lão đoàn thành viên. Đều suy đoán là cái đó tôn lão ngoan đồng lại là chấp pháp giả cổ lộ nằm vùng. Tất cả mọi người trong nội tâm hiểu rõ. Tôn chủ nói như vậy nhất định là trong lòng hiểu rõ. Nhưng là. Ở đây nguyên lão đoàn thành viên. Các loại lão ngoan đồng. Đều không nói lời nào. Biểu hiện ra ngoài một bức lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Bất luận kẻ nào nhìn về phía trên cũng không phải nằm vùng. Mọi người theo mặt nhìn lại căn bản không phải là nằm vùng. Lần này, một cổ mê mang khí tức bập bình tại đang toàn bộ thiên tông bên trong. Cả đại uy phong chủ đều không nói. Biết rõ chính mình một chút tính sai. Tông chủ là Dương Kỳ giặt rửa thoát hiểm nghi. Cái kia Dương Kỳ liền khẳng định không phải nằm vùng. Đắc tội ký ức phong đắc tội đã đến tử địa. Tông chủ sư huynh. Đến cùng ai là nằm vùng thiên tôn phong chủ nhìn không được. Ta xem sư huynh bộ dáng này. Giống như có lẽ đã biết là ai kính xin nói ra. Ta cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn. Sư đệ. An tâm một chút chớ vội. Thanh lý môn hộ là sự tình từ nay về sau. Ta hy vọng người này có thể hối cải để làm người mới. Một lần nữa làm người. Nếu như lần này có thể trợ giúp môn phái. Chống cự từ bên ngoài đến địch nhân. Đối kháng chấp pháp giả cổ lộ. Ta có thể không nói ra hắn đến. Lại để cho hắn một lần nữa tại đang chúng ta trong môn phái. Quyền cao chức trọng. Tông chủ thản nhiên nói nếu như gian ngoan mất linh. Ta đây cũng không có cách nào rồi. Dù sao cũng là nhiều năm đồng môn. Vì môn phái an nguy. nhất định phải ra tay diệt trừ người này. Lần này, tất cả mọi người nghe rõ. Người này nhất định là tại Đang Như Ý Thiên trong nội cung. Thân kiêm chức vị quan trọng, quyền cao chức trọng, cực kỳ lợi hại, là nguyên lão cấp bậc đích nhân vật. Bất quá ở đây nguyên lão đoàn thành viên khoảng chừng mấy chục tôn nhiều, như thế nào đều không cách nào phân biệt ra. Lợi hại Dương Kỳ nghe thấy một màn này, lập tức đối với Như Ý Thiên Tông tông chủ rửa mắt mà nhìn. Biết rõ người này thủ đoạn tâm kế cũng đã đăng phong tạo cực. Suy nghĩ đại cục, hiện tại như vậy nói, cái kia nằm vùng nguyên lão cũng đã trong nội tâm hoảng sợ. Nói không chừng thật sự sẽ có bản thân bạo lộ, hoặc là bỏ gian tà theo chính nghĩa khả năng. Ít nhất sẽ không tác quái. Đây là cực kỳ lợi hại tâm lý chiến. Khá tốt, ngươi không phải nằm vùng. An ước như yên tâm lại. Nếu như Dương Kỳ là nằm vùng, thậm chí muốn liên tục trách nhiệm của nàng. Hơn nữa Dương Kỳ hiện tại đem ký ức phong tốt nhất hạ tiến hành được phi thường chuyện tốt. Thời gian dài xuống dưới cũng có thể đạt được chỗ tốt. Nằm vùng mà nói liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chấp pháp giả Cổ Lộ đám kính xin hiện thân a. Ông, tông chủ bạo phát đi ra một trận chấn động. Lập tức một cái lối đi. Xuyên qua hư vô, hôm nay các ngươi tới đến chúng ta Như Ý Thiên Tông làm khách. Ta đã đem tất cả kiệt xuất đệ tử cao thủ toàn bộ hội tụ tại đang trong đại điện tiếp khách. Cũng không thể đủ thất lễ. Ha ha, Như Ý Thiên Tông tông chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Một trận bén nhọn tiếng cười truyền lại ra. Phi thường chói tai. Mỗi người đều cảm thấy một loại tâm phiền ý loạn cảm giác. Nhất là mấy người đệ tử. Rõ ràng nôn mửa liên tu. Cũng không biết là cái kia chấp pháp giả Cổ Lộ thi triển đi ra cái gì khí công. Theo trong thông đạo bá một chút, xuất hiện 4-5 người, bọn hắn đều rơi xuống tiếp khách giữa đại điện. Ở đây mọi người đều là mãnh liệt lắp bắp kinh hãi. Mỗi người nguyên thần đều thiếu chút nữa bị chấn động được hít thở không thông. Theo chấp pháp giả Cổ Lộ trên thân thể truyền lại ra đầm đặc sát cơ. Thậm chí có thể đem thiên địa đều chuyển hóa làm một cái tuyệt vực. Dương Kỳ vội vàng khẽ động. Thi triển đi ra khí công. Ổn định lại thân thể. Đã nhìn thấy một ít đệ tử sắc mặt tái nhợt. Đế Tâm Tôn đều thân thể lay động đi một tí. Một ít tuyệt thế phong chủ lập tức thi triển khí công. Bảo vệ ở đệ tử của mình. Cái này mới nhìn rõ trong sân một ít người tới. Cái này 4-5 tôn chấp pháp giả Cổ Lộ. Mỗi người đều vô cùng cao lớn. Giống như thái cổ thiên thần. Toàn thân hiện ra một cổ bưu hãn vô cùng khí tức. Địa vị tôn quý. Giống như đi tuần đế vương. Y phục trên người cũng mang theo hoàng giả bá đạo. Trong đó có 4 tôn. Đều là tuyệt đại cao thủ. Dương Kỳ thậm chí không cần thần niệm quan sát là có thể nhìn ra. Cái này 4 tôn nhân vật đều là ý chí cấp khủng bố. Mỗi người mang theo cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương. Liên hợp lại đã vượt qua Huyết Hà Chi Chủ cùng 3 tôn đại hiền giả. Trung niên ác ma văn sĩ những người kia. Cái này là chấp pháp giả Cổ Lộ Dương Kỳ âm thầm cảm giác. Không dám dùng thần niệm đi nhìn xem. Nhưng là như cũ cảm giác được. Những cái này Cổ Lộ chấp pháp thể chất. Phi thường khủng bố. Kết cấu hoàn toàn bất thị nhân loại. Cũng không phải ma. Áp đảo thần ma phía trên tồn tại. Sức chiến đấu nhất định là kinh người nghịch thiên. Bá chủ huyết mạch. Tựa hồ có 3000 thể chất đặc thù bên trong hết thảy đặc tính. Khó trách có thể xưng bá thông thần Cổ Lộ. Được xưng chấp pháp giả. Bất quá. Tại đang 5 cái chấp pháp giả Cổ Lộ trong đó. Còn có một thiếu niên. Thiếu niên kia. Rõ ràng không phải ý chí cấp khủng bố. Mà là cấp chấn động. Hiển nhiên là đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật. không biết hôm nay tại sao phải đến tại đây đến. Chấp pháp giả Cổ Lộ cuối cùng đã tới. Như Ý Thiên Tông tông chủ bắt tay nhẹ nhàng chuối xuống. Lập tức toàn bộ trong đại điện tiếp khách. Khí tức vững vàng. Gió êm sóng lặng. Hắn thi triển đi ra thần thông tuyệt thế. Trấn áp tình cảnh. Xem thấy chỉ có bốn cái chấp pháp giả Cổ Lộ. Hắn một người trong còn không phải ý chí cấp khủng bố. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Bất quá nhớ tới chấp pháp giả Cổ Lộ bên ngoài khẳng định có khả năng còn có cao thủ. Những cái này thậm chí có thể là sứ giả. Trong lòng mọi người cũng đều nhấc lên. Các ngươi đến đây chúng ta Như Ý Thiên Tông đưa lên chấp pháp thiếp ý muốn thế nào tông chủ hỏi. Không có gì một cái chấp pháp giả Cổ Lộ đi tiến lên đây. Đối xử lạnh nhạt đảo qua mọi người. Bị ánh mắt hắn đảo qua người. Mỗi người đều cảm thấy trên người giống như bị chạm điện bị tê liệt. Mỗi người cũng biết. Người này tu vi khủng bố phi thường. Không dễ chọc. Các ngươi vừa mới nói. Đánh chết chúng ta một cái chấp pháp giả Cổ Lộ. Còn bắt thi thể của hắn làm nghiên cứu. Cái này còn không có gì. Cái này là diệt môn tội lớn qua. Từ trên xuống dưới. Đều muốn chó gà không tha. Cái vị này chấp pháp giả Cổ Lộ là một người nam tử. Trên đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu sàn thiên quan. Cầm trong tay bên trên nắm lấy một cây xích sắt. Cái kia xích sắt phía trên có khắc độ. Tựa hồ đại biểu cho pháp luật. Chuyện này là tuyệt đối không thể nào tỉnh. Như Ý Thiên Tông tông chủ ở trước mặt nói dối. Rõ ràng không thừa nhận. Lại để cho Dương Kỳ cảm thấy người này ra mặt dày. Cùng chính mình hiểu được liều mạng các ngươi là từ đâu đến tin vỉa hè mọi thứ đều muốn coi trọng chứng cớ. Chấp pháp giả Cổ Lộ cũng không thể lung tung chấp pháp. Ha ha! Cái này chấp pháp giả Cổ Lộ ngang thiên cười to một chút càng là vô sỉ. Thật sự là càng là vô sỉ. Vừa mới các ngươi vẫn còn họp thảo luận. Chết không nhận nợ. Đều bị ta đã nghe được. Nhưng bây giờ không thừa nhận. Không khỏi quá mức trò đùa đi một tí a. Kính xin lấy ra chứng cớ. Hoặc là các ngươi chấp pháp giả Cổ Lộ. Tại đang chúng ta trong môn phái đã sớm sắp xếp nằm vùng Như Ý Thiên Tông tông chủ nói cái này lại là có ý gì. Không có ý gì. Các ngươi không nhận nợ cũng muốn. Nhận thức nợ cũng tốt. Đều không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta chấp pháp giả Cổ Lộ làm sự tình. Cũng cho tới bây giờ đều không coi trọng chứng cớ. Đột nhiên. Cái kia chính giữa tiểu chấp pháp giả thiếu niên nói chuyện bởi vì. Lời của chúng ta chính là chứng cớ. Một câu. Các ngươi giết người. Chính là giết người. Không có giết người. Vẫn hay là giết người. Xếp vào nằm vùng. Chính là vì theo dõi các ngươi môn phái. Cho các ngươi môn phái hoàn toàn làm chúng ta chấp pháp giả Cổ Lộ một con chó. Không thể làm ẩu cách này lời nói được hiểu chưa? Những lời này để ở tràng rất nhiều trưởng lão đều phẫn nộ đến cực điểm. Lớn mật tiểu bối ngươi là người nào dám ở trước mặt chúng ta nói loại lời này đại uy phong chủ mãnh liệt gào thét. Ngươi mới lớn mật vừa rồi cái kia tôn chấp pháp giả Cổ Lộ đại hán ánh mắt hiện ra sát cơ đây là chúng ta chấp pháp giả Cổ Lộ một vị thủ lĩnh công tử. Ngươi nói như vậy. Chết chắc rồi. Ra quỳ xuống nếu không ta sẽ nhượng cho các ngươi từ trên xuống dưới cả nhà đều chết không có chỗ chôn. Cái gì đại uy phong chủ sắc mặt thay đổi. Hắn trông thấy cái kia tiểu chấp pháp giả Cổ Lộ. Không phải ý chí cấp khủng bố cao thủ. Tưởng rằng một người đệ tử. Tại đang cao thủ cấp khủng bố nói chuyện trước mặt. Bất luận cái gì đệ tử cũng không thể đủ xen vào. Đây là quy củ. Hắn đã dưỡng thành thói quen. Lại không ngờ rằng đã đến trên miếng sắt. Thánh vương người làm Egypt phong chương 977 tiểu lãnh tổ Cổ Lộ. Thánh vương người làm Egypt phong chương 977 Cổ Lộ tiểu thủ lĩnh. mọi người cũng đều là trong nội tâm chấn động, bọn hắn biết rõ đại uy phong chủ thảm rồi. Chấp pháp giả Cổ Lộ ban đầu liền không dễ chọc. Bọn hắn còn chọc trong đó một cái con trai thủ lĩnh. Chẳng khác gì là tiểu thủ lĩnh. Nói năng lỗ mãng, chỉ sợ muốn tao ngộ đại họa. Thậm chí là họa là từ ở miệng mà ra. Là cái này. Đại uy phong chủ sắc mặt cũng tái nhợt, muốn nói chuyện, nhưng là nói không nên lời. Sợ lại lần nữa rước họa vào thân. Cho dù lần này ngăn cản được tai nạn, nhưng là lần sau. Lần sau lần luôn ẩn núp tại đang trong môn phái. Đắc tội chấp pháp giả Cổ Lộ. Chỉ sợ sẽ đời đời kiếp kiếp không được an bình. Đại uy phong chủ, hướng vị này tiểu thủ lĩnh xin lỗi. Tông chủ nói chuyện, chúng ta như ý thiên tông nhưng lại không thể khẩu xuất cuồng ngôn. Đại uy phong chủ nghe thấy lời này, giống như đã nhận được bậc thang, vừa chắp tay tiểu thủ lĩnh bổn tỏa nói lỡ. Cái này vừa chắp tay vốn chính là thiên đại mặt mũi, lấy thân phận của hắn có thể như vậy. Bất quá hắn như cũ ném không xuống thể diện tự xưng bổn tỏa. Ngươi còn tự xưng bổn tỏa, cái kia tiểu thủ lĩnh ánh mắt rét lạnh xem ra ngươi rất là không phục a. Một câu quỳ xuống đến, dập đầu, ta liền tha thứ ngươi, nói cách khác, ngươi tự đợi đến trả thù. Đại uy phong chủ nghe xong, sững sờ ở tại chỗ. Tiểu thủ lĩnh, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, ngươi làm như vậy, hơi quá đáng một điểm. Tông chủ nói đường xa mà đến là khách. Chúng ta mới bày ra tới đây cách tư thế hoan nghênh ngươi. Nếu như là địch nhân của chúng ta, vậy thì cá chết lưới rách. Chúng ta như ý thiên tông tuyệt đúng hay không chấp pháp giả Cổ Lộ chó vẫy đuôi mừng chủ. Cá chết lưới rách, các ngươi có cùng cái tư cách. Chúng ta chấp pháp giả Cổ Lộ đã trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức, lại lần nữa trở về. Ước chừng các ngươi tất cả mọi người này đây là. Chúng ta chấp pháp giả Cổ Lộ tại đang thời đại thái cổ, bị một đám người phản loạn công kích, hoàn toàn vẫn lạc. Cho nên mới đối với chúng ta như vậy bất chấp không kiêng sợ. Ta nhớ được, tại đang thời đại thái cổ, chúng ta chấp pháp giả Cổ Lộ mỗi đến một môn phái, môn phái kia trưởng môn đều quỳ tiếp. Đây cũng là quy củ. Hôm nay chúng ta đến vậy, ngươi vì cái gì không quỳ xuống? Tiểu thủ lĩnh cơ hồ là hùng hổ dọa người, như là hoàng thượng giống như. Tiểu thủ lĩnh, các ngươi chấp pháp giả Cổ Lộ hiện tại cũng không hơn là một môn phái. Tông chủ thật ra cũng không tức giận, về phần muốn ta quỳ xuống cũng không khó. Chỉ cần các ngươi chấp pháp giả Cổ Lộ bên trong có thần chính thức. Một cái thần xuất hiện, đáng giá chúng ta cũng bái. Hừ, tiểu thủ lĩnh trên mặt hiện ra sát ý, ngươi là ở cười nhạo chúng ta chấp pháp giả Cổ Lộ không thể thành tựu, chư thần sẽ chỉ ở Cổ Lộ bên trong chấp pháp. Không có ý tứ này, bất quá tiểu thủ lĩnh nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Tông chủ nói được rồi. Chúng ta đánh bệnh loét mũi nói thẳng. Như thế nào nếu như chấp pháp giả Cổ Lộ hiện tại có diệt chúng ta như ý thiên tông năng lực. Đã sớm sống chống khô chiên đến cửa. Hắn một câu điểm đi ra. Chấp pháp giả Cổ Lộ cũng không có tiêu diệt như ý thiên tông năng lực. Lại để cho rất nhiều nhân tâm tư phóng khoáng. Thứ nhất, giao ra chúng ta chấp pháp giả Cổ Lộ thi thể để cho chúng ta mang về. Thứ hai, đem giết chết chấp pháp giả Cổ Lộ hung thủ cho chúng ta mang về, còn có tính cả hắn cửu tộc. Phàm là có huyết thống tồn tại, từng cái phải chết. Thứ ba, như ý thiên tông. Từ đó về sau, thành cho chúng ta lệ thuộc. Mỗi ngày cho chúng ta cung phụng vô số thần cách. Tư chất tốt mỹ nữ nô lệ. Đệ tứ, hiện tại ta phải muốn 100 miếng thần cách làm như bồi thường. Đệ ngũ, người này đối với ta vô lễ cũng nhất định phải chết. Hắn cửu tộc cũng muốn giao cho ta. Tiểu thủ lĩnh nói thẳng lời nói. Hùng hổ dọa người. Năm điều kiện. Ngoại trừ cái thứ nhất. Toàn bộ như ý thiên tông còn có thể miễn cưỡng đáp ứng bên ngoài. những người khác đều cùng diệt môn không có gì khác nhau. Đại uy phong chủ sắc mặt trắng bịch. Trong đó hai cái cũng là muốn giết hắn. Là con của hắn trông thấy tiện nghi, liền đánh chết một cái hấp hối chấp pháp giả cổ lộ. Rốt cuộc rước họa tới cửa. Một phát không thể vãn hồi. Trước mắt, trong lòng của hắn lóe ra đã đến sát cơ. Không bằng dứt khoát đồng loạt ra tay. Đem trước mắt những cái này chấp pháp giả đã diệt. Đáng tiếc. Nếu như chỉ có cái này tiểu thủ lĩnh, cái kia còn có thể tiêu diệt. Tiểu thủ lĩnh bên cạnh, bốn tôn chính thức chấp pháp giả, bọn hắn căn bản giết không chết. Đều là ý chí cấp khủng bố cao thủ. Liên hợp lại, lập tức có thể giết đi ra ngoài. Đến lúc đó đại binh tiếp cận, Như Ý Thiên Tông cũng liền hỏng mất. Huống chi bên ngoài có lẽ có Như Ý Thiên Tông mai phục. Cái này năm điều kiện chúng ta một cái cũng không thể đủ đáp ứng. Tông chủ trầm mặt một hồi nhi mở miệng cái kia chấp pháp giả cổ lộ. Chúng ta căn bản không có giết. Như thế nào thảo luận giao ra đây thi thể cùng hung thủ còn có bồi thường về phần ký kết nhảy lên. Đó là muốn chúng ta làm nô lệ. Tiến đưa thần cách. Tiến đưa mỹ nữ nô lệ. Đây là diệt môn hành vi. Thần cách. Chúng ta một cách đều không có. Các ngươi đây là muốn diệt môn hả? Tiểu thủ lĩnh nói. Diệt môn bất diệt môn, tiểu thủ lĩnh chỉ sợ không cách nào làm chủ a. Đột nhiên, cái kia thiên tôn phong chủ mở miệng tiểu thủ lĩnh. Ngươi lần này thật là đại biểu các ngươi chấp pháp giả cổ lộ đến đàm phán. Vẫn hay là một mình một người. Làm mưa làm gió. Cho các ngươi thủ lĩnh không biết chuyện này. Hừ, tiểu thủ lĩnh hai mắt đâm về thiên tôn phong chủ, ngươi là ai? Rõ ràng dám quản chúng ta chấp pháp giả cổ lộ bên trong sự tình. Ta không là vật gì, chẳng qua là một cái ý chí cấp khủng bố cao thủ mà thôi. Thiên tôn phong chủ ngạo nghễ nói. Ha ha, tiểu thủ lĩnh nói chuyện. Ngược lại là cười to. Tựa hồ là tức thì nóng giận ngược lại cười mùi vị. Hắn mãnh liệt mà nói, ngươi đây là đang cười nhạo ta không có tấn chức ý chí cấp khủng bố sao? Cũng tốt. Bổn tòa thật ra biết rõ. Tại đang thông thần cổ lộ bên trên thiết quy tắc. Ý chí cấp khủng bố mới thật sự là cử phách. Hết thầy không có tấn chức ý chí cấp khủng bố người. Đều chẳng khác gì là tiểu nhân vật. Tiểu thủ lĩnh biết rõ là tốt rồi. Cái này một nội quy tức thì. Tựa hồ cũng là các ngươi chấp pháp giả cổ lộ bên trong. Không quy củ bất thành văn. Thiên tôn phong chủ thản nhiên nói. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiểu thủ lĩnh cười cười như vậy. Ta cũng trước không cùng các ngươi những cái này ý chí cấp khủng bố nhân vật giao thủ. Hôm nay tới lúc này. Bổn tỏa vốn chính là đến đây lập uy. Các ngươi đầu hàng cũng tốt. Không đầu hàng cũng tốt. Một cửa ải này là không tránh thoát. Nhưng là trời cao có đức hiếu sinh. Ta nhưng lại cho các ngươi một con đường sống. Chỉ cần các ngươi toàn bộ Như Ý Thiên Tông. Bất luận cái gì cấp khủng bố trở xuống đích đệ tử. Có thể đánh bại ta. Ta sẽ đem chuyện lần này. Xóa bỏ. Như thế nào đây? Loại chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn. Cả cái trong môn phái. Một ít kiệt xuất đệ tử toàn bộ đều xì xào bàn tán nổi lên. Có một ít đệ tử đã sớm không quen nhìn cái này tiểu thủ lĩnh. Một cái ý chí cấp chấn động đỉnh phong tiểu bối. Rõ ràng ở chỗ này chậm rãi mà nói. Vẫn cùng tôn chủ tranh luận. Đây là đại bất kính. Rất nhiều đệ tử không biết chấp pháp giả cổ lộ lời hại. Thậm chí nghĩ đi lên giáo huấn cái này tiểu thủ lĩnh một phen. Cũng tốt. Tôn chủ nghĩ nghĩ chúng ta ý chí cấp khủng bố. Không tốt cùng tiểu thủ lĩnh giao thủ. Đệ tử thật ra có thể cùng tiểu thủ lĩnh luận bàn một phen. Không biết mấy vị lớn chấp pháp giả định như thế nào. Tiểu thủ lĩnh ý tứ liền là ý của chúng ta. bốn vị chính thức chấp pháp giả Cổ Lộ thản nhiên nói, tiểu thủ lĩnh để cho chúng ta giết người, chúng ta sẽ không chút do dự đem toàn bộ Như Ý Thiên Tông từ trên xuống dưới giết được chó gà không tha. Đồng dạng tiểu thủ lĩnh để cho chúng ta mở một mặt lưới, chúng ta sẽ không đối với các ngươi đại khai sát giới. Tốt, tông chủ nhìn lướt qua ở đây đệ tử. Nếu có ai hôm nay có thể chiến thắng tiểu thủ lĩnh, chính là chúng ta Như Ý Thiên Tông đại tông thần. Trùng trùng điệp điệp ban thưởng. Tông chủ theo như lời trùng trùng điệp điệp ban thưởng, vậy thì thật sự là không giống bình thường ban thưởng. Rất nhiều đệ tử lại nghe tông chủ nói công lao này. Dựa theo cứu vớt môn phái một lần tính toán, ầm ầm, lần này cơ hồ là tạc nổi rồi. Tại đang Như Ý Thiên Tông bên trong, đạt được tông lao ban thưởng lớn nhỏ đều có nghiêm khắc phân chia. Đẳng cấp gì tông lao được cái gì ban thưởng. Cứu vớt môn phái tông lao, đó là đẳng cấp cao nhất. Cơ hồ là muốn cái gì có cái đó. Thậm chí có thể xem như tông chủ truyền nhân sau này sẽ là thiếu tông chủ. Hô phong hoán vũ. Như Ý Thiên Tông, với tư cách thông thần Cổ Lộ bên trên siêu nhất lưu môn phái, nắm giữ tài nguyên to lớn, quyền cao chức trọng, cơ hồ là không gì sánh kịp. Một chút trở thành thiếu tông chủ, cái kia là mực nào vinh quang cùng lợi ích thực tế. Ở đây trong hàng đệ tử, ngoại trừ 50 ngọn núi chính 150 tên mạnh nhất đệ tử bên ngoài, còn có tại đang Như Ý Thiên trong nội cung một ít nguyên lão, trưởng lão vương đệ tử, thậm chí con trai. Cộng lại khoảng chừng hơn ngàn người. Từng cái đệ tử đều cực kỳ lợi hại. Nhất là Như Ý Thiên trong nội cung những cái kia hoàng tử hoàng tôn, lấy được bồi dưỡng so về 50 chủ trên đỉnh đệ tử muốn hơn rất nhiều. Thực lực cũng cực kỳ tiếp cận cấp khủng bố đỉnh phong. Suy nghĩ một chút, 50 ngọn núi chính bất quá là đại tướng nơi biên cương. Mà nguyên lão đoàn dưới trướng đệ tử, con trai, lại chẳng khác gì là chính thức hoàng tử hoàng tôn. Hoàng thân quốc thích, địa vị tự nhiên là phi thường cao. Lập tức, cái này tông chủ vừa mới nói xong, một cái nguyên lão con trai vèo một chút rơi vào trong tràng. Tốc độ nhanh nhất, sợ là người khác đoạt cướp đi công lao. Hắn một hạ xuống tới, liên tục 3-4 bóng sáng cũng đến trong sân. Cũng là một ít nguyên lão con trai đều muốn tranh đoạt cái này công lao. Các ngươi đều lui ra đi. Tiểu thủ lĩnh đứng chắp tay đối với tứ đại chấp pháp giả Cổ Lộ nói. Tứ đại chấp pháp giả Cổ Lộ gật gật đầu, đều thối lui đến đi một bên. Trước mắt sân bãi rộng rãi phi thường, như thế nào thi triển đều có đất trống. Bọn hắn cũng không lo lắng chút nào tiểu thủ lĩnh sẽ ra sự tình. Tựa hồ tiểu thủ lĩnh so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn giống như. Mạnh ngạo, cái này công lao lớn, liền lại để cho ta đi. Trọn vẹn 5 cái nguyên lão con trai, đệ tử đã rơi vào trong sân. Đối với tiểu thủ lĩnh, nhưng là bọn hắn đều lẫn nhau nhìn xem. Tranh đoạt ra tay quyền, ai cũng muốn cướp đoạt trước mắt cái này công lao. Không được, chuyện này ta phải muốn xuất thủ trước. Một cái đệ tử nói, cứu vớt môn phái công lao làm sao có thể tặng cho các ngươi. Hắc hắc, không bằng chúng ta chơi đoán người nào thắng ai liền đi lên như thế nào. Lại một cách đệ tử nghĩ ra được chủ ý. Chơi đoán chúng ta còn không bằng trước so với một hồi, nhìn xem ai lợi hại, ai trước hết bên trên. Một cái sắc mặt âm cưu đệ tử tựa hồ cũng muốn cướp đoạt cái này công lao, liền cố ý bắt đầu lục đục với nhau. Ngu muội. Ở này mấy người đệ tử trong lúc nói chuyện, cái kia tiểu thủ lĩnh đứng chắp tay đột nhiên tầm đó động. Trong một chớp mắt, cái này 5 người đệ tử chỉ cảm thấy thiên không một trận hắc ám. Điên cuồng lực lượng tinh thần cùng khí công nhô lên cao xuất hiện, như vũ trụ mạc nhật hàng lâm. một cái bàn tay, năm ngón tay, che trời mà đến, không ngừng mở rộng. Bọn hắn thậm chí đều không thể hét to lên, cũng đã bị thủ trưởng đập đã đến đầu lâu bên trên. Sầm sầm sầm bang bang, năm tiếng nổ, năm cái đầu lâu cứ như vậy nổ tung. Sau đó năm cái nguyên thần chủ ý thức liền bay ra. Tiểu thủ lĩnh há miệng khẽ hấp, đã bị hắn muốn hút vào trong miệng. Dừng tay, nguyên lão đoàn người nhịn không được. Thánh vương người làm Exit Phong chương 978 người cứu vớt môn phái. Trong nháy mắt, năm cái người nổi bật, nguyên lão đoàn kiệt xuất đệ tử, môn phái cao thủ, cứ như vậy bị tiểu thủ lĩnh một trường phá hủy. Đầu nổ, chủ nguyên thần ý thức thậm chí đều cũng bị tiểu thủ lĩnh hút vào trong miệng. Cái lúc này, mật thiết chú ý trong tràng động tĩnh năm cái nguyên lão khẳng định ngồi không yên. Chỉ cần nguyên thần chủ ý thức bất diệt, người thì có phục sinh khả năng. Một lần nữa ngưng tụ thân thể cũng không phải cái gì kỳ lạ sự tình. Nhưng là nguyên thần chủ ý thức bị nuốt lấy, liền vạn kiếp bất phục, không còn có bất luận cái gì phục sinh khả năng. Tu vi càng cao, thần niệm càng là ngưng tụ, không có khả năng có lưu lại một điểm ý niệm tại đang địa phương khác phục sinh khả năng. Rầm rầm rầm bang bang, năm cái nguyên lão đồng thời phi ra rồi sân bãi, cướp đoạt chính mình đệ tử cùng con trai nguyên thần chủ ý thức. Nhưng là cái lúc này, cái kia tứ đại chấp pháp giả cổ lộ trong đó một cái xuất thủ, đột nhiên một tháo chạy. Ai cũng không biết hắn là như thế nào động, chính là năm trưởng bổ đi ra ngoài. Mỗi một trưởng đều vô cùng khéo léo, hoàn toàn đem năm lớn nguyên lão thân thể trấn trở về, khiến cho bọn hắn cướp đoạt không có bất kỳ hiệu quả. Cái này năm trưởng tầm đó, như mai mở năm mũi, như tuyết hoa rơi xuống, như ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Hơn nữa tiềm lực thật lớn, tác dụng chậm một lớp mãnh liệt qua một lớp. Răng rắc, năm lớn nguyên lão bị chấn trở về trên chỗ ngồi, dưới thân thể mặt vương tỏa một trận loạn hưởng, tựa hồ bị một trưởng này trấn trở lại tầm đó. Kinh đạo thông qua thân thể đều tổn hại dưới mặt vương tỏa. Năm lớn nguyên lão trên mặt hiện hiện ra kinh hãi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng một cái chấp pháp giả cổ lộ cư nhiên như thế mạnh mẽ, một trưởng đẩy lui năm người. Hơn nữa kinh đạo truyền lại tiến nhập thân thể của bọn hắn, khiến cho thân thể bên trong kinh mạch như giống như lửa thiêu, chậm chạp cũng không thể đủ hóa giải. Năm lớn nguyên lão đều là ý chí cấp khủng bố cường giả, đương nhiên bọn hắn ý chí khủng bố đều là tiêu hao khổng lồ thần cách năng lượng, dùng hệ thống khắc độ tinh thần tăng lên đi lên. So về chính mình đau khổ tấn chức yếu nhược tiểu một điểm, nhưng dù sao cũng là cấp khủng bố nguyên thần ý chí, không có khả năng bị người một chút đánh bay được. Đệ tử đều cứu viện không xuống, như thế nào đã nói tiểu thủ lĩnh khiêu chiến các ngươi toàn bộ như ý thiên cung cấp khủng bố trở xuống đích đệ tử, nhìn xem có cái gì thiên mới có thể ngăn cản được chúng ta tiểu thủ lĩnh. Các ngươi rõ ràng ra tay vây công ta, xem các ngươi như ý thiên cung là siêu nhất lưu môn phái làm lâu rồi, cuồng vọng tự lớn, ngay cả chúng ta chấp pháp giả cổ lộ đều không để vào mắt hả? Cái vị này chấp pháp giả cổ lộ nói chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta là vì tiểu thủ lĩnh hứng thú, nếu không các ngươi năm cái nguyên lão, một cái cũng không thể đủ sống sót. Năm cái phế vật, dựa vào cái gì mảnh vỡ đĩa văn minh? Hệ thống khắc độ tinh thần tấn thăng làm ý chí cấp khủng bố, cũng dám cùng chúng ta xưng hùng. Người này cực kỳ lợi hại. Rất nhiều nguyên lão đoàn cao thủ đều âm thầm kinh hãi. Liền một chiêu tầm đó, đẩy lui năm lớn nguyên lão, khiến cho bọn hắn trong lòng chiến đấu dục vọng tan thành mây khói. ở đây tổng cộng có 4 tôn cấp khủng bố chấp pháp giả. Liền ra một cái. Như thế uy thế cường đại. 4 tôn liên thủ kinh khủng bực nào. Hiện trường không có người ngăn được bọn hắn liên thủ, coi như là tôn chủ đều không được. Tha mạng a. Cứu cứu ta, phụ thân cứu cứu ta, ta không muốn chết a. Ta tu hành nhiều năm như vậy, thật sự không muốn chết. Phụ thân, các ngươi muốn cứu vứt ta, ta không thể chết a. 5 người đệ tử phát ra tới kêu thảm thiết. Đều bị nuốt vào tiểu thủ lĩnh trong miệng. Tiểu thủ lĩnh trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Tựa hồ là tại đùa mỡn. Trực tiếp đem những này mọi người nuốt vào. Ừng ực. Cổ của hắn kết khẽ động, âm thanh liền biến mất. Những đệ tử này toàn bộ tử vong, đã coi như là hắn đồ ăn. Bởi vậy một chiêu, cũng có thể thấy được đến. Người này thực lực long trời lở đất. Chỉ sợ coi như là cấp khủng bố nguyên lão cũng giết không chết hắn. Đến đây đi. Ta bất quá cùng các ngươi chơi đùa. 5 cái phế vật. Còn thương lượng lập cái gì công lao, quả thực là chê cười. Các ngươi cả môn phái đều muốn tiêu diệt. Còn cứu vớt cái gì tiểu thủ lĩnh đứng chắp tay. Nhìn chung quanh tại chỗ thật đúng là cho rằng. Có thể đánh bại bổn tỏa. Tất cả lớn nguyên lão không được vọng động, tông chủ lập tức ra lệnh tất cả đại đệ tử cũng không thể vọng động. Kỳ thật không cần hắn hạ mệnh lệnh. Một ít đệ tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi tiểu thủ lĩnh trực tiếp một trường phá hủy 5 người. Ngũ đại đệ tử đều là trong bình thường làm mưa làm gió. Nhân vật cực kỳ lợi hại. Toàn bộ giết chết. Cái này tiểu thủ lĩnh khí công đến hạng gì trình độ, nhất là vừa rồi 5 lớn nguyên lão đánh tới thời điểm. Tinh thần uy áp công kích hướng hắn. Hắn không nhúc nhích chút nào. Cơ hồ là ý chí cấp khủng bố. Ở đây đệ tử cũng không phải đầu ngốc, tự nhiên không bao giờ nữa sẽ kết cục tùy tiện chịu chết. Còn có người đến không vậy. Tiểu thủ lĩnh nói hẳn là toàn bộ Như Ý Thiên Tông môn hạ đệ tử. Đều là phế vật hay sao, rõ ràng ngay cả ta một người đều không đối phó được. Cũng tốt. Quyền hạn của ta lần nữa phóng khoáng rồi. Chỉ cần có đệ tử có thể tiếp ta 10 chiêu. Ta liền giảm bớt 5 cái yêu cầu, một cái trong đó yêu cầu. Tiếp ta 20 chiêu. Ta liền giảm bớt 2 cái. Nếu như có thể tiếp ta 50 chiêu. Ta liền hôm nay tạm thời buông tha Như Ý Thiên Tông như thế nào. Hắn cười ha ha. Tất cả mọi người đã nghe được hắn ngôn ngữ bên trong đùa bỡn mùi vị. Nhưng là mỗi người hào khí. Lại không có cách nào. Cấp khủng bố trở xuống đích đệ tử. Đích thật là không có một cách nào có thể là đối thủ của hắn. Bất quá đã nghe được lời nói này. Tiếp hắn 10 chiêu. Lập tức một ít đệ tử cùng nguyên lão đều trên mặt phóng xạ đi ra hào quang. Cảm thấy có hy vọng. Ta đến. Đột nhiên, một cái nguyên lão sau lưng, một thanh niên vươn người mà đứng. Mấy cái lập lòe liền đạt tới trong sân. Khí công lập lòe tầm đó, hiển nhiên là vận dụng một môn phi thường cao minh chuyển rời chi pháp. Tốt một cách Như Ý môn. Tung hoành đại Na-di. Tiểu thủ lĩnh nói không tệ không tệ, cuối cùng là ra một cách như dạng được rồi, ngươi là Đông Nhẫn Minh, đồ đệ A. Hắn cũng không phải trải qua hệ thống khắc độ tinh thần tấn chức cấp khủng bố tu vi. Ngươi tu luyện rên dĩ minh vương kiếm. Cho ta xem. Ta cho ngươi 9 chiêu. Nghe thấy tiểu thủ lĩnh nhiều lời nói, rất nhiều nguyên lão càng thêm run như cầy sấy. Bởi vì hắn mà nói, rõ ràng đem toàn bộ Như Ý môn sự tình nói được rõ ràng, nhất định là thông qua được nằm vùng. Hơn nữa cách này nằm vùng tự nhiên không là vừa vặn vào cửa Dương Kỳ. Dương Kỳ không có khả năng biết rõ những cái kia chuyện bí mật. Tuyệt đối là một cái nguyên lão. Cái này nguyên lão phi thường lợi hại. Ẩn núp chi sâu. Lại để cho người sờn hết cả gai ốt. Đến bây giờ còn không có bộc lộ ra đến. Nhất là, tiểu thủ lĩnh rõ ràng đối với người thanh niên này nói, lại để cho hắn chín chiêu. Nói cách khác có lòng tin tuyệt đối. Một chiêu tầm đó, đem thanh niên đánh tan. Còn không có có tỉ thí. Loại này mãnh liệt lòng tự tin, liền cơ hồ là có thể đem đối thủ đánh tan. Sương Nhung không cần sợ khí định thần nhàn. Hắn chẳng qua là tại đang lấy trên tinh thần áp bách ngươi. Nhớ ký xên dĩ minh vương kiếm. Chúa tề sinh từ. Ngươi chính là thái cổ minh thần. Một kiếm nơi tay. Sinh từ ngươi chúa tề. Tiến vào kiếm tâm tư xên dĩ cảnh giới. Ngươi cũng được. Một cái nguyên lão mãnh liệt quát. Cái vị này nguyên lão. Khí tức cực kỳ hùng hồn. So với vừa rồi cái kia ngũ tôn nguyên lão không biết mạnh to được bao nhiêu. Trong lúc nói chuyện ý chí truyền lại đi ra ngoài. Trực chỉ bản tâm. Khiến cho người thanh niên này chấn động mạnh. Thân thể trở nên cao lớn lên. Tựa hồ thoát khỏi tiểu thủ lĩnh kiềm chế. Dương Kỳ trông thấy một màn này. Âm thầm gật đầu. Trận này chiến đấu đích thật là đẹp mắt. Có thể cho hắn học tập đến không ít. Càng có thể nhìn xem đến chấp pháp giả cổ lộ thực lực. Đồng thời thấy toàn bộ Như Ý Thiên Tông một ít người nổi bật trình độ. 50 ngọn núi chính thủ tịch các đệ tử thực lực. Chỉ có thể đủ đại biểu Như Ý Thiên Tông các đệ tử thực lực bên trong 1/3. Còn có một chút tồn tại mạnh mẽ. Cái này gọi là Sương Nhung thanh niên. Thành công thoát khỏi kiềm chế về sau. Cả người cùng kiếm liền hợp hai làm một. Cuồn cuộn nguyên khí theo trong cơ thể đản sinh ra đến. Đột nhiên một kiếm ám sát đi ra ngoài. Cái này một kiện lập tức dẫn đi lên thiên địa rên rĩ. Phong mang đại thịnh. Khắp nơi đều là kiếm quang. Mà tiểu thủ lĩnh lại ngay tại kiếm quang chi trong chìm nổi cả người giống như một mảnh lá rụng theo gió phiêu lãng. Tốt một chiêu thời khắc sinh tử. Hắn chuyện trò vui vẻ bất quá lại khổ luyện 10 tỷ năm cũng không gây thương tổn ta đáng tiếc à đáng tiếc. Sương Nhung thanh niên lại lần nữa khẽ động. Lại là kiếm thuật cuồn cuộn mà đến. Lúc này đây nhưng lại đem tất cả kiếm thuật đều thi triển ra. Tiếp cận sức bình sinh. Bằng mạnh công kích đối với tiểu thủ lĩnh tiến hành đánh chết. Dên dĩ minh vương kiếm thi triển đến cực hạn. Liên tiếp sát chiêu liên hoàn mà ra. Mà tiểu thủ lĩnh liền ở trong đó hơn 2 chiêu. Minh vương có nước mắt. 3 chiêu. Đây là thánh vực chi mê. 4 chiêu. Đây là tìm được đường sống trong chỗ chết. 5 chiêu. Cái này là vượng thần xuất hiện. Như vậy một mực đếm lấy, hắn quả nhiên là không hoàn thủ trực tiếp liền làm cho đối phương thi triển đến đệ cửu chiêu. Tốt rồi, đây là đệ cửu chiêu địa ngục bi ca. Một thanh âm vang lên triệt. Tiểu thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Trời quang sét đánh. Khí lãng cuồn cuộn. Tất cả kiếm quang đều bị chấn động mà tán. Hắn thân thể một chút cứng đoạt tiến đến. Mãnh liệt một chiêu. Thủ trưởng chộp vào mũi kiếm mang phía trên. Nhân thể run lên. Toàn bộ trường kiếm sụp đổ. Sau đó Sương Nhung to như vậy thân thể bay ngược đi ra ngoài. Kêu thảm một tiếng. Ngã rơi trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Sương Nhung nguyên lão đông nhận minh bi phấn kêu một tiếng. Bay xuống sân bãi. Nhìn xem đệ tử của mình. Hấp hối. Cái này tiểu thủ lĩnh một trường. Mặc dù không có khiến cho hắn bị mất mạng tại chỗ. Nhưng lại hoàn toàn đã mất đi nguyên thần ý chí. Từ đó về sau. Biến thành ngu ngốc. Cùng chết không sai biệt lắm. Ba ba. Tiểu thủ lĩnh nói ban đầu ta giết hắn cũng dễ dàng. Nhưng nhìn thấy hắn là cái nhân tài. Đem hắn biến thành ngu ngốc chính là rồi. Đừng vọng tưởng giải cứu hắn. Các ngươi toàn bộ Như Ý Thiên Tông. Không có người có thể giải cứu hắn. Kể cả tôn chủ của các ngươi. Tốt một cái đoạt hồn diệt phách đại thủ ấm, đây là chấp pháp giả cổ lộ tuyệt thế võ học. Tông chủ thê thảm đau đớn mà nói, ngươi ra tay cũng thật sự là quá độc ác đi một tí. Hoàn toàn là ở tàn phá chúng ta Như Ý Thiên Tông thanh niên tài tuấn. Tàn phá tiểu thủ lĩnh nở nụ cười, ai gọi bọn hắn vô dụng thôi. Ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chẳng lẽ ngươi không có thấy? Tiếp hắn 10 chiêu. Lại để cho 9 chiêu. Ngươi còn muốn thế nào, hẳn là để cho ta trực tiếp lại để cho hắn 10 chiêu. Tông chủ lắc đầu, cái này công bình luận võ, đích thật là không lời nào để nói, nhưng lại để cho 9 chiêu. Vấn đề này truyền lại đi ra ngoài, ai cũng sẽ không nói chấp pháp giả cổ lộ không giảng đạo lý. Sương Nhung Nguyên Lão Đông nhận minh liên tục đưa vào chân khí. Thi triển nguyên thần bí pháp. Tinh thần đại đạo. Lại thủy chung không cách nào đem đệ tử của hắn thi đã cứu đến. Thế mới biết. Cái này tiểu thủ lĩnh khí công. Thật sự là không thuộc về giống như cấp khủng bố cường giả. Sở dĩ ở chỗ này khiêu chiến. Hoàn toàn là đùa bỡn toàn bộ Như Ý Thiên Tông người. Bất quá. Điều này cũng làm cho không người nào có thể bắt bẻ. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần phóng khoáng hạn độ. Cả 10 chiêu đều tiếp không được. Chỉ có thể đủ quái đệ tử của mình không có tiền đồ. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 979 người cứu vớt môn phái hay. Một cách mạnh mẽ nguyên đệ tử cũ. Tu luyện chí cao kiếm thuật tồn tại. Rõ ràng cả 10 chiêu đều tiếp không được. Mỗi người cũng hoài nghi. Cái này tiểu thủ lĩnh mặc dù không có ý chí cấp khủng bố. Nhưng là trên thực tế nhưng lại cấp khủng bố sức chiến đấu. Hơn nữa đều đã nhìn ra. Tiểu thủ lĩnh tại đang thời điểm chiến đấu. Không có thi triển chút nào pháp bảo. Trực tiếp chính là bằng vào bản thân hùng hồn chân khí cùng võ học cao thâm. Ba chiêu hai thức liền chiếm được thượng phong. Sương Nhung tuy rằng không là cả trong hàng đệ tử số 1 số 2 tồn tại. Nhưng là tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Hắn tiếp không xuống 10 chiêu. Người khác cũng không có nắm chắc. Nhất là. Nếu như Sương Nhung thật là 10 chiêu ở trong bại trận cái kia còn mà thôi. Hết lần này tới lần khác là người khác lại để cho 9 chiêu dưới tình huống. Một chiêu bại trận. Lại liền lại để cho người khủng bố. Sinh ra hàn ý. Rất nhiều đệ tử ngươi xem ta. Ta nhìn vào ngươi cũng không dám tiến lên. Tuy rằng đây là cứu vớt môn phái công lao lớn. Nhưng là cũng muốn có mệnh đi lấy. Không phải không có trông thấy 6 người đệ tử. 5 cái chết. Một cái biến thành ngu ngốc. Cùng chết cũng không kém là bao nhiêu. Ai dám mạo hiểm loại này nguy hiểm trước để đối phó tiểu thủ lĩnh, đây không phải là ghét bỏ chính mình mạng dài. Ha ha ha. Đều là một đám gà đất chó kiểng. Như Ý Thiên Tông không có nhân tài. Giải tán được rồi. Hoặc là làm chó của ta. Ta có thể truyền thụ cho các ngươi tối cao phương pháp. Khiến cho được thực lực của các ngươi tiến vùn vụt. Tiểu thủ lĩnh dài nở nụ cười. Tông chủ, các ngươi tông môn không có một cái nào có thể cùng ta chống lại. Hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ của ta 5 điều kiện. Đáp ứng vẫn hay là không đáp ứng rất tốt. Ngươi không đáp ứng rất tốt. Dù sao các ngươi chém giết chúng ta một gã chấp pháp giả cổ lộ. Ta liền dứt khoát đem các ngươi môn phái đã diệt nói sau. Dù sao cái này trong đại mộ. Môn phái thêm ngươi một người không nhiều. Thiếu ngươi một người không ít. Tuy rằng Như Ý Thiên Tông được xưng là siêu nhất lưu môn phái. Đại mộ trong mấy chục vạn cái siêu nhất lưu vẫn phải có. Chậm đã. Vừa lúc đó, một thanh âm mãnh liệt quát, nhưng lại đế tâm tôn. Đế tâm tôn rốt cuộc nhìn không được, đứng dậy tiểu thủ lĩnh, ngươi nói chuyện tính sổ hay không? A rốt cuộc đi ra một cách như dạng đệ tử. Ngươi gọi làm đế tâm tôn có phải hay không? Tiểu thủ lĩnh ánh mắt nhìn đế tâm tôn rất tốt. Nghe theo nói ngươi là thiên tôn phong mạnh nhất đệ tử. muốn ra cùng ta tỉ thí hả? Ta nói chuyện tự nhiên chắc chắn. Ngươi nói nếu có người có thể kế tiếp ngươi 50 chiêu, ngươi liền xóa bỏ bất cứ chuyện gì, không hề tìm chúng ta Như Ý Thiên Tông phiền toái. Chuyện này chắc chắn không. Đế Tâm Tôn từng bước ép sát mà hỏi. Chê cười. Lời nói của ta sao lại? Há có thể có không tính toán gì hết đạo lý? Tiểu thủ lĩnh đối với tứ đại chấp pháp giả nói, các ngươi có nghe hay không? Ai có thể đủ kế tiếp ta 50 chiêu? Sự tình hôm nay ta liền tạm thời mặc kệ. Các ngươi cũng tạm thời không cần đối với Như Ý Thiên Tông ra tay. Rõ chưa? Vâng, đã minh bạch. Tứ đại chấp pháp giả tất cung tất kính nói. Mọi người thấy gặp một màn này đều trong nội tâm khiếp sợ. Bởi vì vô luận là môn phái nào, ý chí cấp khủng bố cao thủ đều phi thường lợi hại. Coi như là địa vị lại cao vãn bối, cũng không thể lại để cho ý chí cấp khủng bố cường giả khúm núm thành cái dạng này. Ví dụ như tại đang Như Ý Thiên Tông bên trong, coi như là con gái của tông chủ tử, đối diện với mấy cái này cấp khủng bố trưởng lão, cũng muốn tất cung tất kính, không thể có chút mạo phạm. Nếu không chính là phía dưới phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Trừ phi là hắn bản thân tấn thăng đến đạt cấp khủng bố, mới có thể một lần hành động đạt được tôn trọng của người khác. Thực lực là không có con đường thứ hai. Chỉ có thực lực mới có thể đạt được tôn trọng. Trừ lần đó ra, hết thảy địa vị, quyền thế đều là giả dối. Không có thực lực địa vị, đó là không chung lâu các. Nhưng là hiện tại, tiểu thủ lĩnh khiến cái này người khúm núm. Hiển nhiên là bản thân thực lực không tệ, đồng thời cái kia người ở sau lưng hắn vật, chỉ sợ là chấp pháp giả cổ lộ trong nói một không hai, phi thường tồn tại khủng bố. Cái này tiểu thủ lĩnh là tuyệt đối không thể đánh chết, hoặc là đắc tội. Nếu không chọc giận người ở sau lưng hắn vật, không phải chuyện đùa. Đương nhiên hiện tại cái kia Như Ý Thiên Tông tông chủ tính toán, coi như là thi triển đi ra toàn bộ sức mạnh, cả môn phái khuyên xào xuất động, cũng không có khả năng đem tiểu thủ lĩnh cùng bốn đại cao thủ giết được sạch sẽ. Tối đa giết mấy cái. Tiểu thủ lĩnh tại đang người khác hy sinh tánh mạng phía dưới, nhất định có thể đủ thoát đi ra ngoài. Cái này cũng chưa tính trong môn phái có nằm vùng dưới tình huống. Trên thực tế thủ lĩnh chính mình mặc dù có mấy, nhưng là cũng không biết đến cùng có bao nhiêu nằm vùng. Vạn nhất tính sai, môn phái liền vạn kiếp bất phục. Chuyện này đánh chết tiểu thủ lĩnh bọn họ là tuyệt đối không thể làm. Lập tức tất cả mọi người nhìn xem Đế Tâm Tôn đến đây đối kháng. Đối với Đế Tâm Tôn, mỗi người đều cảm thấy hắn trên thực tế mới là cả môn phái đệ nhất đệ tử. Cho dù bình thường có một ít đệ tử cùng hắn tranh hùng, trên thực tế đều là hắn tại đang để cho người khác. Người này thâm bất khả chắc, luôn giữ lại thực lực. Lúc này đây môn phái bị buộc bách, hắn đứng thẳng ra, ngược lại không là vì cái gì ban thưởng, mà là không nghĩ chính mình môn phái bị nhục. Đã như vậy, tiểu thủ lĩnh giữ lời nói, ta an tâm, 50 chiêu ta muốn chống đỡ một chút. Đế Tâm Tôn hai tay liền ôm quyền đối với tiểu thủ lĩnh nói xin. 50 chiêu miệng ngươi khí thật đúng là lớn. Tiểu thủ lĩnh cười cười, ngươi có thể chống đỡ 10 chiêu cũng không tệ rồi, 50 chiêu cho dù những cái kia phế vật. Trong lúc nói chuyện, hắn chỉ vào nhất ra tay trước 5 cái nguyên lão cường giả cấp khủng bố nói, bọn hắn thật ra có cơ hội chống đỡ được xuống. Cái kia bị một trưởng đẩy lui 5 lớn nguyên lão tức giận đến là sắc mặt trắng bệch, đang muốn quát mắng. Ánh mắt của tông chủ bắn phá đi qua 5 vị nguyên lão. Kính xin im ngay, không cần phức tạp. 5 lớn nguyên lão lúc này mới trong nội tâm thời gian dần trôi qua đem khí tức sằn dưới đi. Bị một cái tiểu bối nói như vậy, bọn hắn thật sự muốn ối huyết, trực tiếp xuống dưới liều mạng. bọn hắn không phải mình tấn chức cấp khủng bố, chính là dựa vào là hệ thống khắc độ tinh thần. Chính là bởi vì như thế, về sau tấn chức liền phi thường gian nan rồi. Đã có khổng lồ chướng ngại. Như ý Thiên Tông gần đây hào hùng phát triển, đã nhận được hệ thống khắc độ tinh thần về sau, lại xuất hiện đại mộ. Trong đại mộ thần cách vô số, những năm này đánh đông dẹp bắc, tích góp từng tí một không ít thần cách, tập hợp cùng một chỗ, tăng lên rất nhiều nguyên lão tu vi. Bằng không ý chí cấp khủng bố cao thủ cũng sẽ không nhiều như vậy, tối đa không cao hơn 10 vị. Coi như là lại rác rưởi cấp khủng bố cũng là cao thủ. Lão ngoan đồng, bọn hắn ở sâu trong nội tâm bên trong vẫn hay là xem thường tiểu thủ lĩnh. Bị đối phương nói như vậy, thì có một loại tức giận theo trong lòng lên, áp hướng gan bên cạnh sinh cảm giác, muốn trực tiếp đi lên, đem tiểu thủ lĩnh đánh chết. Bất quá bị tông chủ lấy ánh mắt ngăn cản, biết rõ tuyệt đối không được. Ba, đế tâm tôn đồng thủ. Vừa ra tay, chính là lần trước cùng Dương Kỳ đồng thủ bất hủ đế đạo quyền. Trực tiếp một chiêu, vô tiền khoáng hậu. Hai tay một trước một sau, trên dưới kéo thăng, thân thể thành tròn, vây quanh tiểu thủ lĩnh bao quanh loạn chuyển. Tư thật đồng tính đều bao hàm ở trong đó. Một chiêu kình đạo vận dụng quả thực là thật sự vô tiền khoáng hậu đến ý chí cấp khủng bố phía dưới cực trí. Tốt, lập tức có mấy cái đệ tử, còn có mấy cái trưởng lão đều kêu lên. Đối với đế tâm tôn một chiêu này chính là mãnh liệt cảm thán, thật sâu ca ngợi. Dương Kỳ cũng âm thầm gật đầu. Lần trước đế tâm tôn cùng chính mình tỉ thí, là che giấu thực lực. Bằng không thật đúng là đem mình đánh rơi xuống đến trong dòng sông máu. Đương nhiên mình cũng đã ẩn tàng rất nhiều pháp bảo, thượng đế dẫn kình các loại chờ. Có cái gì tốt lơ lỏng bình thường. Đế tâm tôn, ngươi là ở chạy, muốn cho ta không cách nào nắm lấy ngươi quý tích sao? Tiểu thủ lĩnh khinh thường âm thanh tán phát ra rồi. Đột nhiên một trường, chất phát tự nhiên, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, cùng đế tâm tôn đụng thẳng vào nhau. Hai tay như quạt hương bổ, diệt sát hết thảy biến hóa. Một tiếng vang thật lớn, tiểu thủ lĩnh không chút sức mẻ. Nhưng là đế tâm tôn lại liên tiếp lui về phía sau ba bước mới đứng lại thân thể. Trên mặt huyết hồng chi sắc chợt lói lên. Mỗi người cũng biết tại đang một trưởng này bên trong, đế tâm tôn hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Ai cũng không ngờ rằng tiểu thủ lĩnh cư nhiên như thế lợi hại. Không tốt, Dương Kỳ nhìn ra được. Đế tâm tôn tại đang một trưởng này bên trong, nhận lấy thật lớn chấn động. Cái kia tiểu thủ lĩnh tu vi thông thần biến hóa, vô cùng vô tận, khí tức mạnh mẽ đến cực điểm. Chú ý, đế tâm tôn, hắn thi triển chính là đoạt hồn diệt phách đại thủ ấm thượng cổ khí công tuyệt kỹ. Tôn chủ mãnh liệt mà nói nguyên thần nhất thể huyết phách hợp nhất. Vâng, đế tâm tôn hai tay chấn động, lần nữa ra tay. Một cẩu nguyên khí theo thân thể bên trong xông ra. Vừa rồi thương thế toàn bộ bị trị liệu, không biết thúc giục một loại gì phương pháp, tinh thần sảng khoái. Rất tốt, chiêu thứ nhất đi qua, kế tiếp còn có 9 chiêu. Ngươi tới đi. Tiểu thủ lĩnh đứng chắp tay đối phó ngươi. Ta cũng không phải cần chủ động ra tay, ngươi thỏa thích đến thi triển biến hóa là được. Ngữ khí vẫn như cũ là cuồng vọng tự lớn, nhưng là mỗi người cũng biết hắn có cái này tiền vốn. Đế tâm tôn không nói lời nào, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, trở tay lại là một quyền, liên tiếp ba trường, thân thể ma huyễn giống như biến hóa vô cùng, lại là một chiêu không gì sánh kịp công sát đi lên. Một chiêu này không gì sánh kịp, là hắn suốt đời tinh hoa. Một quyền ba trưởng bên trong, ẩm chứa nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật tuyệt học chí cao đạo lý. Một quyền chính là hỗn nguyên chi quyền. Ba trưởng chính là vạn vật chi trưởng. Một chút đánh chết đi ra ngoài. Lập tức đầy trời đều là trưởng ảnh. Mỗi một trưởng đánh tới không trung. Đều nổ tung đi ra rung trời nổ mạnh. Thiên địa biến sắc. Cái này trong đại điện. Không gian bị giam cầm. So với Phật quật còn muốn vững chắc. Khó có thể thúc giục sức mạnh. Nhưng là đế tâm tôn mỗi ra một trường. Đều cơ hồ là phải đem không gian đánh bại. Có thể thấy được uy lực của nó to lớn. Hừ, một chiêu này thật ra có đáng xem. Tiểu thủ lĩnh thân thể lay động hai cái. Một chỉ điểm đi ra ngoài. Ngươi nói ta thi triển đoạt hồn diệt phách đại thủ ấm. Ta hết lần này tới lần khác liền không thi triển. Lại để cho ngươi nhìn ta chiêu này kêu là làm cái gì trò. Xoẹt. Hắn cái này một ngón tay điểm giết đi ra ngoài. Lập tức tất cả khí lưu đều hướng phía đầu ngón tay của hắn ngưng tụ. Lập tức. Đế tâm tôn trường ảnh. Toàn bộ đều bị một chút cuốn mà trống không. Liền thấy một bàn tay. Không ngừng phun ra nuốt vào. Va chạm hướng về phía cái kia tiểu thủ lĩnh đầu ngón tay. Tiểu thủ lĩnh một ngón tay phá vỡ tất cả khí công. Điểm trúng đế tâm tôn lòng bàn tay. Lập tức đế tâm tôn cả người như bị sét đánh. Hoành bay ra ngoài. Lộn mèo mấy cách bổ nhào. Mới ổn định lại thân thể của mình. Hoa một tiếng. Một ngụm lớn máu tươi phun ra ra. Lần này, so với chiêu thứ nhất càng thêm thất bại, rõ ràng bị chấn động thổ huyết. Mọi người đều thất kinh. Tông chủ mãnh liệt mà nói đây là tài quyết chi chỉ. Không có sai. Chính là tài quyết chi chỉ. Tiểu thủ lĩnh nở nụ cười. Đế tâm tôn. Ta lúc này thừa cơ ra tay. Có thể đang muốn tánh mạng của ngươi. Bất quá ngươi rất tốt chơi. Giết ta và ngươi tựu ít đi chơi trong chốc lát. Rất không có ý tứ. Đến đây đi, đến đây đi. Tại đang chiêu thứ 10, ta sẽ giết ngươi. Hiện tại không giết ngươi. Đế tâm tôn sắc mặt bình tĩnh như trước. Vận công tầm đó thương thế ngăn chặn. Ở này cách thì. Đột nhiên trong đại điện vang vọng đi lên dương kỳ âm thanh đông nhận minh nguyên lão. Cái kia xương nhung thương thế. Ta đến nhìn một cái. Nói không chừng ta có thể đủ trị liệu. Thánh vương người làm Exit Phong chương 980 người cứu vớt môn phái ba. Dương kỳ âm thanh vô cùng vang dội. Tại đang trong môn phái quanh quẩn nổi lên. Rất nhiều nguyên lão nghe thấy thanh âm của hắn. Đều mãnh liệt xem đi qua. Thậm chí cả tiểu thủ lĩnh đều đình chỉ động tác. Trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Đông nhận minh nguyên lão mãnh liệt mà nói ngươi nói cái này xương nhung bệnh chẳng có thể trị liệu tốt, ta đều làm không được sự tình. Ngươi có thể làm được rất nhiều nguyên lão cũng đều nhao nhao lắc đầu. Cảm thấy cái này dương kỳ ở chỗ này làm dối. Ta nói có thể trị liệu tốt, liền nhất định có thể trị liệu tốt. Dương kỳ đi ra, mãnh liệt một chút vần quanh bốn phía. Quanh đại uy phong chủ mãnh liệt mà nói tiểu tử. Trước mắt là chúng ta như ý thiên tông sinh tử tồn vong trước mắt. Ngươi ra làm dối làm gì có ai không? Cho ta đem hắn đánh đi ra ngoài. Làm càn. Dương kỳ nhìn xem đại uy phong chủ. Mãnh liệt nói chuyện đại uy phong chủ. Hẳn là ngươi chính là cái nằm vùng ta muốn trị liệu tốt chúng ta như ý thiên tông môn nhân thương thí. Ngươi lại ra ngăn cản. Câm miệng cho ta. Trong lúc nói chuyện, hắn tay áo mãnh liệt phất một cái. Ôm ôm ôm, ôm ôm ôm. Hai cổ quái phong kích xạ mà ra. Cơn bão táp này biến thành song long song xà. Cuồn cuộn mà đến. Lắc đầu cắt bỏ vĩ. Trực tiếp bức bách hướng về phía đại uy phong chủ. Đại uy phong chủ chính là ý chí cấp khủng bố cường giả. Tuy rằng cùng những cái kia nguyên lão giống nhau. Đều là đã nhận được hệ thống khắc độ tinh thần mà tăng lên đi lên. bất quá tu vi lại vô cùng cao. Nhưng là Dương Kỳ cái này một tay áo ẩm chứa hai loại khí công, trong một chớp mắt liền đặt tới trước mặt của hắn. Hắn chấn động, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Kỳ tu vi đến loại trình độ này. Ánh mắt một bông hoa, một cổ kình phong đập vào mặt. Đã nhìn thấy Dương Kỳ tay áo bao lấy thiên địa đến trước mặt của hắn, tựa hồ muốn đem hắn một tay áo thu nhập trong đó. Một kình này có thể là không như bình thường. Cuối cùng hắn là tu vi tinh xảo, chấn động toàn thân, một tay đao bổ đi ra ngoài, lập tức sẽ đem gió này chém thành hai khúc, theo thân thể đằng sau lách đi qua, đánh vào không gian trên vách tường. Không gian răng rắc một chút, sinh ra rất nhiều vết rách, sau đó chậm rãi bị trận pháp vận chuyển chữa trị. Phanh! Đại uy phong chủ thân thể lay động hai cái, trong ánh mắt toàn bộ đều là khiếp sợ. Ngươi, ngươi khí công tu hành rõ ràng đến loại trình độ này, ngươi vận dụng là cái gì pháp bảo? Pháp bảo ta cần vận dụng cái gì pháp bảo? Dương Kỳ tu thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể về sau, lại đang vạn giới vương đồ bên trong nghịch chuyển thời gian, trọn vẹn tìm hiểu trên trăm năm thời gian. Bên trong là trên trăm năm, bên ngoài nhưng lại mấy canh giờ công phu. Cái này trăm năm thời gian, hắn tu vi thấm nhuần, đem tam đại khí công thông hợp thành quán thông, hóa thành ba phần chi lực, ở đan điền trong khí hải không ngừng xoay tròn. Xoay tròn tầm đó, ba phần khí lưu lẫn nhau lôi kéo, không ngừng lớn mạnh, giống như là tạo thế chân và quốc gia, làm một quốc gia mạnh mẽ rồi. Mặt khác hai quốc gia là để tránh cho áp bách, sẽ không ngừng phát triển, cũng muốn lớn mạnh chống lại. Cái này đối lập trong quá trình, vô luận là thần tượng trấn ngục kính, vẫn hay là 72 tổ vương tuyệt học đều bành trướng lên. Tương phản là bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp Dương Kỳ thật ra không có tu luyện, đem cái môn này khí công hạt giống phong ấm nổi lên. Bởi vì ba phần chân khí trong người ban đầu cũng đã phi thường cân bằng. Hơn nữa một loại khí công, không nên xảy ra chuyện không thể. Có lẽ tại hắn về sau tu vi cao thâm, đến ý chí cấp khủng bố, có thể đem càng nhiều nữa khí công dung hợp tiến đến, tạo thành trăm nhà đua tiếng trạng thái. Nhưng là hiện tại xa xa không được, chỉ có thể đủ tạo thế chân vạc. Theo trong cơ thể khí công tạo thế chân vạc đến trăm nhà đua tiếng, không biết muốn giao ra bao nhiêu gian nan khốn khổ mới có thể thành công. Ừ, tất cả mọi người là xứng sờ. Ai cũng không nghĩ tới, nửa đường bên trong sông ra chém giết một cái cao thủ, tại đang cả cái trong môn phái, còn giống như lúc này đệ tử kiệt xuất. Dương Kỳ vừa ra tay đối với đại uy phong chủ tiến hành công kích. Tất cả mọi người đã nhìn ra, người này tuy rằng không phải cường giả cấp khủng bố, nhưng là sức chiến đấu lại cùng lúc ban đầu cấp khủng bố xây xích không bao nhiêu. Loại này sức chiến đấu đích thật là kinh người. Tốt, Đông Nhận Minh cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Ban đầu hắn không tin Dương Kỳ có thể trị liệu đệ tử thương thế. Nhưng là hiện tại hắn hiện ra chiêu thức ấy, lại trong nội tâm thì có một ít hy vọng. Lập tức đem Sương Nhung đưa tới. Đối với Dương Kỳ nói, chỉ cần ngươi đã cứu rỗi ta đệ tử tánh mạng, ta tất nhiên nhất định sẽ tận dụng hết khả năng báo đáp ngươi. Không sao, ta chính là Như Ý Thiên Tông đệ tử, giải cứu đồng môn chính là thuộc bổn phận sự tình, không cần báo đáp không báo đáp. Dương Kỳ cái lúc này tự nhiên là nói tốt, dù sao lại không cần tiền vốn. Hắn một tay đột nhiên bắt ra, đem Sương Nhung nhắc tới, giơ lên cao không trung. Sau đó một cổ kình khí thẩm thấu tiến nhập Sương Nhung thân thể, thiên địa minh thần tụ hồn dẫn đạo, địa ngục chiêu hồn thiên vấn địa đáp, một cổ vượt thần khó dò khí lưu theo thân thể bên trong bạo phát ra, thẩm thấu tiến nhập cái này xương nhung sâu trong linh hồn. Đồng thời thiên địa sâu bên trong, vô số ý thức, hồn phách đều đang dần dần ngưng tụ thành hình thể. Đây là thất truyền đã lâu tuyệt học địa ngục thái cổ minh vương thần đạo bên trong chiêu hồn chi thuật. Tiểu thủ lĩnh sắc mặt thay đổi, tựa hồ không có có tâm tư cùng đế tâm tôn chiến đấu, mà là nhìn Dương Kỳ. Cái lúc này hắn tự kiềm chế thân phận, cũng sẽ không đi lên đánh lén. Minh thần xuất hiện, Dương Kỳ lại là một cái tôn cao lớn minh thần xuất hiện ở cái này xương nhung thân thể chung quanh, thì thào đọc động lên đại bi chú. Vì hắn chiêu hồn, tất cả mọi người thấy được rất nhiều dược bí. Địa ngục lúc xoáy xuất hiện ở phía trên, hồn phách ngưng tụ. Cái kia tôn chủ trong đôi mắt lóe ra đã đến kỳ dị sáng bóng, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Đột nhiên xông ra chém giết một cái cường hào, chống cự tiểu thủ lĩnh. Ai nha? Thật lâu về sau, Dương Kỳ hai tay chấn động, đem cái này xương nhung buông đến. Lập tức hắn liền phát ra tới ai nha một tiếng, tỏ vẻ đau đớn. Nghe thấy cái thanh âm này, người ở chỗ này đều vui mừng quá đỗi. Đại biểu cho xương nhung hồi phục xong. Xương nhung, ngươi tốt rồi. Đông Nhận Minh vội vàng cướp đoạt tới, đưa vào chân khí. Đã nhìn thấy đệ tử của mình chậm rãi mở to mắt, quả nhiên thần trí khôi phục thư thái. Sau đó thăm dò tiến nhập nguyên thần thức hải, phát hiện mình đệ tử ý chí bị thương tổn vẫn hay là rất nghiêm trọng. Bất quá khôi phục được tới, những cái này sư đệ ước chừng đã trị liệu tốt rồi. Bất quá cần muốn hào hào tính dưỡng. Tốt nhất là tại đang 1000 năm ở trong không nên cùng người động thủ. Cũng không nên dùng khởi động. Chính là nhàn nhạt giạt rào. Liên tục ôn. Tính dưỡng nguyên thần. Đây cũng là một cách lớn kỳ ngộ. Tại đây về sau, hắn nhất định sẽ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Dương Kỳ biết rõ kẻ này đã trải qua một lần địa ngục chiêu hồn, lính ngộ thêm nữa, cũng là nhân họa đắc phúc. Đa tạ. Không thể tưởng được ký ức phong bên trong đi ra như vậy đệ tử, thật sự là ta môn phái chuyện may mắn. Đông Nhận Minh liên tục nói. Giờ này khắc này hắn dơ. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ trở thành ngang hàng người đối đãi. Một nửa là bởi vì giải cứu đệ tử tánh mạng. Mặt khác một nửa, chính là vừa rồi cái kia một tay áo thực lực. Trên cơ bản có thể cùng sơ cấp nhất cái khác cao thủ cấp khủng bố chống lại. Không thể tưởng được, Như Ý Thiên Tông bên trong, rõ ràng còn có như vậy đệ tử. Tiểu thủ lĩnh phát ra tới mạnh mẽ âm thanh, ngươi tới cùng ta giao thủ. Đế Tâm Tôn, ngươi lui xuống đi. Lưu ngươi một cái mạng, ngươi không là đối thủ của ta. Tốt, liền lại để cho Dương Kỳ huyên tới đón hạ tiểu thủ lĩnh. Đế Tâm Tôn làm người rộng rãi, cũng không phải quan tâm thắng bại, biết rõ mình không phải là tiểu thủ lĩnh đối thủ. Trông thấy Dương Kỳ ra tay, lúc này hắn cũng biết Dương Kỳ tu vi xa xa tại hắn phía trên rồi. Cũng không biết là như thế nào tu luyện. Hắn đi tới Dương Kỳ bên người, huyên đệ, môn phái an nguy toàn bộ nhờ vào ngươi. Không sao. Dương Kỳ diệu không một ngón tay. Lập tức một cổ nhu hòa chân khí đưa vào Đế Tâm Tôn trong cơ thể, chỉ liệu thương thế của hắn. Chỉ chốc lát sau, Đế Tâm Tôn thương thế toàn bộ khôi phục. Trên người một cổ hắc khí xông ra, là tiểu thủ lĩnh lưu lại tại đang trong cơ thể hắn chân khí dị chủng khó có thể khu trừ. Lại bị Dương Kỳ tiện tay liền bức bách ra. Cái kia Thiên Tôn phong chủ chính là tấp tắc kêu kỳ lạ. ký ức phong chủ chẳng lẽ là vận khí đã đến. Nhặt được như vậy một cái bảo bối, kẻ này căn bản không phải người loại. Nhân loại chỗ đó có như vậy cao thâm tiềm lực. Đa tạ Dương Kỳ huyên đệ. Đế Tâm Tôn nói ta đối với Dương Kỳ tu vi quả thực là bội phục sát đất. Huyên đệ lúc này đây nhận cứu vớt môn phái trách nhiệm, nhất định phải cẩn thận. Cái này tiểu thủ lĩnh cao thủ bình thường. Cái này yên tâm, 50 chiêu ta vẫn có thể đủ kế tiếp. Dương Kỳ sau đó liền đặt tới tiểu thủ lĩnh trước mặt. Trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười, ngươi nói ta này môn phái vô người, ta hiện tại đi ra. Đừng nói 50 chiêu, 500 gọi ta đều kế tiếp. Hơn nữa, ta đánh bại ngươi. Đánh bại ta, tiểu thủ lĩnh sát cơ lói lên. Khẩu khí thật lớn. Thực lực của ngươi không tệ. So với Đế Tâm Tôn phải mạnh mẽ. Bất quá tiếp ta 50 chiêu vẫn như cũ là khó khăn. Rõ ràng khoác lác đánh bại ta. Đúng vậy, chính là đánh bại ngươi. Ngươi nếu như không tin chúng ta đánh cuộc như thế nào, Dương Kỳ nói. Đánh cái gì đánh bạc, tiểu thủ lĩnh gắt gao nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Tựa hồ tùy thời đều muốn động thủ đánh giết xuống. Mỗi người đều cảm thấy áp lực thật lớn. Hiển nhiên là cái vị này tiểu thủ lĩnh mới vừa rồi là tại đang chơi đùa. Hiện tại mới chính thức động thật sự tình. Cũng không có cái gì, ngươi không phải nói muốn chúng ta 5 điều kiện sao, như vậy ta liền lấy một cái trong đó. Nếu như ta thất bại, tự nhiên là thân tử đạo tiêu. Không có chuyện gì để nói. Ngươi tiếp tục đối với Như Ý Thiên Tông gây áp lực. Nếu như ta thắng, 5 điều kiện hủy bỏ. Các ngươi chấp pháp giả cổ lộ còn muốn hàng năm hướng chúng ta như Ý Thiên Tông cung phụng 100 miếng thần cách như thế nào, hơn nữa về sau không được sẽ tìm ta Như Ý Thiên Tông phiền toái. Dương Kỳ thản nhiên nói, lớn mật, một cái chấp pháp giả cổ lộ vẻ mặt dữ tợn tiểu bối. Ngươi thật sự là cuồng vọng được đủ có thể. Rõ ràng dám để cho chúng ta chấp pháp giả cổ lộ làm cung phụng. Tốt rồi. Tiểu thủ lĩnh hai mắt phun ra nuốt vào, thản nhiên nói, chuyện này ta đáp ứng rồi. Ngươi nếu là tự tìm đường chết, ta sẽ thanh toán ngươi. Ngươi chết hết thảy như cũ. Ta thật ra muốn đem ngươi cắn nuốt luyện hóa. Nhìn xem trên người của ngươi đặc thù năng lực là cái gì, địa vị cái này đầu năm. Có thể giải trừ ta đoạt hồn diệt phách đại thủ ấm tổn thương người không nhiều lắm. Trên người của ngươi khẳng định có đặc thù nào đó năng lực. Đã tiểu thủ lĩnh đã đáp ứng chuyện này, cái kia thật là tốt. Không thể tốt hơn, Dương Kỳ cười ha ha, đã như vậy. Vậy thì bắt đầu a. Trên thực tế, cái này tiểu thủ lĩnh phi thường lợi hại. Nếu như không sử dụng chính mình ẩm dấu pháp bảo, thượng đế dẫn kình các loại chờ, Dương Kỳ cũng không có chút nào nắm chắc. Bất quá đây chính là một cái khiêu chiến cơ hội tốt. Đem mình khí công thúc dục được phát huy vô cùng tinh tế. Một trận chiến này nhất định đặc sắc động lòng người.